Chương 1052, quái vật đột kích, 9. Mà nhìn xem quỳ xuống xin tha cho hắn Lương Hổ đám người, Đại Sơn trợn to con mắt nói, đứng lên, đừng quỳ cái này cầu vật. Nam tử hán đại trượng phu, chết có gì sợ, liền sợ sống sót thời điểm tham sống sợ chết, cầu hèn nhát. Hắn cuối cùng mấy người là hướng về phía Vương Thụy tăng thêm ngữ khí nói. Vương Thụy nghe xong, lập tức phất tay, còn không mau một chút chấp hành thế là, những tiểu binh kia đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể đi lấy ghế gỗ cùng chấp hành côn những vật này. Sau đó, rất nhanh bên ngoài cửa đại sảnh chỗ liền trưng bày hình cụ, hai tên trong tay binh lính cầm thô to trường côn đứng ở đó, nhìn xem chiến trận này, Đại Sơn không nói hai lời bản thân chủ động hướng ghế dài nằm sấp xuống dưới, sau đó gầm thét, tới đi hai tên lính chần chờ nửa giây, sau đó cuối cùng giơ tay lên bên trong một côn trọng trọng rơi xuống. Cho dù là chấp hành, QNZ là không thể trộn nước. Từng cây một côn lúc rơi xuống thời gian, Đại Sơn cắn chặt răng, sửng sốt không nửa hừ một câu. Đầu này Lý Minh đám người sốt ruột vẫn còn đang cầu tỉnh Thụy đại nhân, cầu buông tha Đại Sơn một lần a, coi như chúng ta lão tướng cầu các ngươi. Thế nhưng là, Vương Thụy vẫn như cũ không hề bị lay động, hừ, để cho các ngươi bình thường một bộ tự cho là đúng bộ dáng, hiện tại ta để cho các ngươi cuồng, xem các ngươi còn thế nào cuồng đứng lên. Hắn khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem đại sảnh chỗ, ánh mắt tàn nhẫn hiểu, đối với bên này chuyện phát sinh, thành trên cửa cũng là một cơn chấn động lúc này, thành trên cửa, tất cả binh sĩ đều không khỏi rủi mắt một cái. Cái kia đó là vật gì trời ạ, không phải là quái vật gì a, tốc độ làm sao nhanh như vậy, nhanh cung tiễn, tất cả mọi người chuẩn bị, thủ thành. Bọn họ nhìn xem phi tốc hướng bọn họ chạy mà đến ô tô, từng dãy cung tiễn trong tay khẩn trương run rẩy. Mẹ áp bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy tốc độ sống sót vật thể đâu rốt cuộc là thứ quỷ gì, sẽ không trực tiếp đánh vỡ bọn họ cửa thành, thứ quỷ này có thể hay không ăn thịt người, bọn họ cung tiễn có thể giết chết đối phương sao. Lúc này, nguyên một đám sợ hãi ý nghĩ chiếm cứ tại mọi người trong đầu, bọn họ tưởng tượng lấy nếu như thứ này xông vào bọn họ cửa thành, tức đem sẽ là như thế nào hậu quả, mặc dù bọn họ căn bản không biết đây là cái gì, nhưng là chính là bởi vì không biết, cho nên, mọi người mới sợ hơn. Nó xông lại rồi, mọi người nhanh chuẩn bị, nhưng mà, dẫm lên chân ga Vân Lam tự nhiên thấy được thành trên cửa hướng về phía nàng xe từng dãy cung tiễn. Mặc dù những cung tên này đối với nàng không có thương hại, nhưng là, lại sẽ phá hư nàng xe đẹp xem á, cho nên, nàng nóng nảy nhấn cái loa một cái, ti cờ hờ mà thành trên cửa binh sĩ lại hô, nó gọi. Quái vật này tính tình còn rất lớn, hiện tại khẳng định là tức giận, mọi người chờ nó tiến vào phạm vi bắn liền giết nó. Vân Lam, cho nên, nàng tại 100 mét có hơn liền đem xe cho ngừng. A, tại sao bất động thành trên cửa đám người cũng là thấy được quái vật kia làm sao đột nhiên đình chỉ, chẳng lẽ nó chuẩn bị bắt đầu tiến công ân, hẳn không sai, ta cảm thấy nó là đang chờ đợi thời cơ. Chờ đã, nó A làm sao giống người đột nhiên. Bọn họ nhìn đến phía giữa y quái vật bên cạnh đánh ra một cái cánh đồ vật, tiếp theo, từ bên trong đi ra một cái người, làm sao có thể lúc này, nhìn xem thành trên cửa ngu ngốc, Vân Lam rốt cục nhịn không được cả giận nói, mở cửa nàng lạnh á tiếng lợi dụng không gian chi lực truyền tống đến thành trên cửa, chấn động tất cả binh sĩ sững sờ. Mở cửa. Chương 1053, vào thành nguy hiểm phần tử, 10. Chờ đã. Tựa như là một nữ nhân trong đó một cái binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nhưng mà, bên cạnh một sĩ binh lại là một bàn tay vô về phía hắn, nữ nhân liền không thể cảnh giác, ra chúng ta chiến thần đại nhân cũng là nữ nhân, a nữ nhân liền càng thêm không thể buông lỏng. A bên cạnh bị đập lệch ra mũ binh sĩ phủ chính mũ, sau đó đần độ đáp. Nhìn xem không hề bị lay động trên tường thành binh sĩ, Vân Lam không kiên nhẫn đem chiếc xe vừa thu lại. Sau đó cả người ẩn thân biến mất ngay tại chỗ. Mà đầu này binh sĩ lại bắt đầu kinh hoàng, lão lao đại, không thấy. Hiểu ba một tiếng đầu hắn lại bị vỗ một cái, mũ lại bị đập lệch ra, ta thấy được, còn cần ngươi nói. Nâng đỡ lại lệch ra mũ, binh sĩ vừa muốn nói gì đột nhiên đối mặt một đôi lãnh mị nữ nhân khuôn mặt, liền ở bên người gặp thoáng qua, binh sĩ dọa đến trái tim đều tựa như nhảy ra, lão lao đại. Làm gì lại nói lời vô dụng, làm gì bên cạnh còn bốn phía xem nhìn trung niên nam nhân, hiển nhiên chính là một cái thành trên cửa thủ vệ tiểu đội trưởng. Nghe được bên cạnh đần độn binh sĩ thanh âm không kiên nhẫn cả giận nói. Nhưng mà, nghe được thanh âm hắn, binh sĩ đần độn thanh âm khóc không ra nước mắt truyền đến, đầu lao đại, cái kia nữ nhân giống như vào tiến vào. Cái gì nghe được hắn lời nói, chung quanh vô cung tiễn binh sĩ toàn bộ soát nhìn về phía hắn, khuôn mặt không thể tin. Bao quát tiểu đội trưởng, hắn nhìn một chút binh sĩ, sau đó ba hung hăng đập binh sĩ mũ giáp, ngươi sao không nói sớm, binh sĩ bị vô đầu tròn váng. Sau đó ấp úng yếu ớt nói, lao lao đại, ta bây giờ đang ở nói ai, nhưng mà, tiểu đội trưởng nơi nào còn có thời gian để ý tới hắn, mà là lớn tiếng nói, nhanh truyền lệnh xuống, trong thành xâm lấn một vị cực kỳ nguy hiểm phần tử, các ngươi hiện tại đi trong thành điều tra, không thể bỏ qua bất luận cái gì nhân vật khả nghi. Ta hiện tại đi thông chi đại tướng quân, nhanh đi. Tất cả mọi người nghe xong, lập tức nói, là sau đó cấp tốc khuyết tán ra, nhớ tới Vân Lam, lại nghĩ tới cái kia biến mất quái vật, tất cả mọi người không sợ là giả. Nữ nhân này, sẽ không là quái vật trở nên ai, nhưng mà, đầu này Vân Lam lại là đã đi vào nội thành, ánh mắt của nàng nhìn một chút An Viêm thành bộ dáng, khả năng bởi vì là thành mới, cho nên bách tính cũng không nhiều. Hơn nữa bởi vì chiến loạn nguyên nhân, toàn bộ trong thành bầu không khí đều cực kỳ kiềm chế, không có người nào khuôn mặt là mang theo ý cười. Do xét một vòng mấy lúc sau, lại tiếp nhận rồi trong thành chủ yếu tin tức. Hiện tại ở trong thành người phụ trách gọi là Vương Thụy, là lịch doanh viêm phái tới thủ hạ tâm phúc. Người này lòng nhỏ hẹp, vì tư lợi. Hơn nữa đặc biệt là tham sống sợ chết, nhưng là quyền lực quá nhiều, nhưng không có uy tín, tự cho mình thành cao không coi ai ra gì. Chỉ có há miệng phi thường có thể nói, không biết lịch doanh viêm phái một người như vậy đến biên giới là làm gì, là muốn phá hủy Bắc Cảnh hay là tại trong quân thả một cái mùi thối chứng tới nhắc nhở bản thân tồn tại, cảm giác nàng đoán hẳn là loại thứ hai. Nhưng mà, lúc này trong phủ thành chủ, 51, 52, 53 chấp hành vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, nhưng là Đại Sơn lại là đã hấp hối. Chỉ là dựa vào cuối cùng ý chí để cho mình giữ gìn thanh tỉnh. Đúng lúc này đột nhiên không xong, Thụy đại nhân. Ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Phá vỡ trong sảnh nghiêm tuấn ngột ngạt bầu không khí, chuyện gì hốt hoảng, Vương Thụy uy nghiêm thanh âm vang lên. Hán tử trước đến nay giá đỡ đều bừng không sai. Chương 1054, quái lực thần nói, 1. Mà từ trên cửa thành tiến đến tiểu đội trưởng nhìn thấy tình huống bên trong phòng không khỏi ngẩn người. Hắn nhìn một chút chính tại thi hành quân pháp Đại Sơn tướng quân, lúc này bờ mông máu thịt bé bét. Hơn nữa cả người hấp hối, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, sau đó liền không đành lòng nhìn về phía bên kia, gục đầu xuống hướng về phía thủ tọa phía trên Vương Thụy cẩn thận từng ly từng tí cung kính nói, hồi Thụy đại nhân, vừa rồi thành chủ bên ngoài tiến đến vào đến một nữ. Nhân thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết cái gì, một nữ nhân loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đáng được ngươi tự ý dơ y vi chi tới tương báo sao. Vương Thụy thờ ơ nhìn tiểu đội trưởng một chút. Đối với hắn lời nói căn bản là không để ở trong lòng. Nhưng mà, tiểu đội trưởng lại là ấp úng nói, không phải đại nhân, là nữ nhân này, nàng phía sau hắn lời nói căn bản liền không biết làm sao hình dung, nhưng lại nghe Vương Thụy không kiên nhẫn quay đầu nhìn về phía hắn nói, có lời gì cứ việc nói thẳng, ấp úng làm gì thế. Là tiểu đội trưởng cắn răng nói, là nữ nhân kia rất quỷ dị, nàng cảm giác không giống người. Câu nói sau cùng nói xong lại nghe mọi người tại đây toàn bộ sững sờ, không giống người đó là cái tình huống như thế nào, đặc biệt là Vương Thụy nghe xong sau đó nhịn không được ha ha cười nói, không giống người chẳng lẽ còn là cái gì quỷ quái hay sao. Mà tiểu đội trưởng nghe xong, lại là nghiêm túc bộ dáng nói, hồi đại nhân, tiểu nhân cảm thấy có khả năng thực sự là quỷ quái QNZ không nhất định. Thế nhưng là hắn vừa mới dứt lời làm càn yêu ngôn hoặc chúng. Người tới Vương Thụy vung tay lên liền hướng về phía người tiểu đội trưởng kia nói. Thế nhưng là tiểu đội trưởng lại là dọa đến lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng a, tiểu nhân nói là thực. Thực a, đại nhân không tin lời nói có thể đi hỏi thăm cửa thành người. Bọn họ toàn bộ đều nhìn thấy. Nữ nhân kia có một cái tốc độ rất nhanh to lớn quái vật. Nàng thẳng tắp thúc đẩy quái vật kia hướng cửa thành mà đến. Cuối cùng nữ nhân kia chính là từ quái vật kia bụng bên trong đi ra đến. Chỉ bất quá cuối cùng chúng ta dựng lên cung tiễn thời điểm, nữ nhân kia cùng quái vật kia đã không thấy tăm hơi, khả năng bởi vì gọi chúng ta mở cửa thành chúng ta không có phản ứng, sau đó nữ nhân kia cũng không biết dùng phương pháp gì vào thành, người chúng ta đều có nhìn thấy, tiểu người tuyệt đối không có nói dối a. Hơn nữa, vì lý do an toàn, ta đã gọi người phân mấy đường đi trong thành lùng bắt nữ nhân kia tung tích, hiện tại đặc biệt tới bẩm báo đại nhân. hy vọng đại nhân có thể hạ lệnh nghiêm tra An Viêm Thành, để tránh có thể là quân địch gian tế. Cha trộn vào A tiểu đội trưởng đội vàng nói ra, hắn giản lược đại khái đem lúc ấy sự tình miêu tả ra, thế nhưng là, hiện trường người lại không ai tin tưởng. Dù sao, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. A ngươi là nói, một nữ nhân, mang theo một cái quái vật chạy vào thành nhưng là bây giờ nội thành lại hoàn toàn yên tĩnh. Vương Thụy Khiêu Mi nói. Mà tiểu đội trưởng lại là nói, là, Thụy đại nhân, nữ nhân kia vào thành, nhưng là quái vật kia lại bị nàng biến mất. Nhưng là cũng không biết nàng lù cờ na ho phóng xuất cho nên, Thụy đại nhân nhất định phải coi trọng phái người đi điều tra A thế nhưng là, hắn không biết sự tình, Vương Thụy căn bản cũng không tin, thế là hắn vung tay lên, người, đi trên cửa thành mang mấy người tới xác minh. Là, đại nhân trong đại sảnh mấy vị tiểu binh cung kính nói. Nói thật ra thì bọn họ cũng không tin, chỉ bất quá, nhìn tiểu đội trưởng bộ dáng lại là không giống nói dối, chẳng lẽ... Thật có dạng này quái lực thần nói bọn họ cũng muốn biết sự tình đến cùng có hay không nói thần ký như vậy. Chương 1055, Chiến thần tái hiện, 2. Thế là, mấy vị tiểu binh đang chuẩn bị xuống dưới thời điểm không cần, ta đã tới. Đột nhiên, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Đại sảnh tất cả mọi người sững sờ, tất cả mọi người là chấn kinh cái thanh âm này làm sao quen thai như vậy lúc này, Lương Hổ, Nghiêm Tuấn. Lý Minh, còn có ghé vào trên ghế gỗ hành hình Đại Sơn cũng là soát ngẩng đầu lên không có khả năng, làm sao có thể cái thanh âm này, bọn họ thực không thể quen thuộc hơn nữa, chỉ là, thực sự là nàng sao không khỏi, bốn người kích động trong lòng không thôi. Thế nhưng là, có phải hay không là bọn họ quá muốn là nàng, cho nên, mới có thể sinh ra ảo giác bọn họ chiến thần đại nhân á chỉ có nàng, mới có thể một lần nữa cứu vớt bọn họ Bắc Cảnh ở ta y thủy hỏa, chỉ có nàng. Mới có thể để bây giờ thế cục khôi phục bình ổn. Nhưng mà, một bên Vương Thụy lại là không biết ra hắn nghe được thanh âm lập tức đứng lên, sau đó quát lớn, ai thế nhưng là, chung quanh lại là không có một bóng người, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chung quanh, chỉ có vừa rồi tiểu đội trưởng toàn thân là đổ mồ hôi, hắn khẩn trương không thôi. Bởi vì ở đây chỉ có hắn gặp qua nữ nhân kia quỷ dị chỗ, hiện tại tự nhiên là trong lòng sợ hãi tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Đừng mẹ nó giả thần giả quỷ có bản lĩnh liền đi ra. Vương Thụy lạnh lùng chế rêu nói. Hiểu lúc này A ta ngay ở chỗ này, chưa bao giờ động đậy, chẳng qua là các ngươi nhìn không thấy ta, sao là giả thần giả quỷ. Đột nhiên, trên mái hiên một cái nữ tử áo đen đường đột xuất hiện, nàng ngồi ở mái hiên nơi hẻo lánh, một đôi tròng mắt bình thản như nước, võ trang đầy đủ màu đen bút chỉ quần thêm vùng ngắn, thân trên kéo đến chỗ cổ xuất khí áo ra, tóc dài khoác rơi tại bên hông theo gió vũ động. Mơ hồ chỉ nhìn thấy khuôn mặt hình dáng. Nhưng là, vẹn vẹn dạng này, liền đã để cho Lý Minh đám người không thể tin chừng to mắt. Bọn họ nhìn xem mái hiên trô ăn mặc quái dị nữ tử, kích động hốc mắt đều màu đỏ tươi ngay cả lúc này hấp hối Đại Sơn, đều kích động lộ ra như có như không trắng bệch lại kích động cười. Mồ hôi sen lẫn trên người đau đớn nhưng cũng là không che giấu được hắn hưng phấn cùng vui vẻ là chiến thần đại nhân về đến rồi. Không là ảo giác. Là thật giờ khắc này, coi như hắn chết, cũng là chết cũng không tiếc. Hiểu lúc này ngươi đến cùng là ai lại dám xông thẳng phủ thành chủ một bên Vương Thụy chỉ Vân Lam quát. Mà một bên Lương Hổ mới vừa muốn mở miệng lúc liền bị bên cạnh Lý Minh còn có Nghiêm Tuấn kéo lại, đôi mắt đối mặt, Lương Hổ lập tức hiểu. Hắn thật là khờ, kém chút muốn đi nhắc nhở Vương Thụy may mắn Lý Minh Nghiêm Tuấn hai người cơ linh ngăn hắn lại. Đúng bọn họ liền không nói. Để cho Vương Thụy bản thân tìm đường chết ra à, đắc tội chiến thần đại nhân, đến lúc đó thiên vương lão tử cu nở dê cứu không được hắn. Hiện tại Lương Hổ Lý Minh đám người bọn họ rốt cục tâm tình dần dần bình phục lại, nhìn thấy chiến thần đại nhân giờ khắc này, phảng phất giống như thấy được trước kia Bắc Cảnh quật khởi bộ dáng. Là, bọn họ thần thoại trở về. Lúc này, cái kia trên mái hiên phảng phất nhìn xuống thương sinh cực kỳ bá đạo nữ tử, thế nhưng là Bắc Cảnh thủ hộ thần. Nàng! Mãi mãi cũng cho thế nhân mang đến lấy khác biệt kinh hỉ. Bọn họ biết rõ, chỉ cần có nàng tại, Bắc Cảnh hàng cổ bất diệt. Nhưng mà, bọn họ không biết, mấy người bọn họ tiểu tâm tư bị Vân Lam một chút xuyên thủng. Đối với mấy người lợi dụng nàng đối với Vương Thụy chuyện này khi nhìn đến Đại Sơn lúc này bộ dáng lúc, Vân Lam biểu thị, nàng tha thứ bọn họ. Liên lần này thế là, lạnh lùng câu lên môi, sau đó đột nhiên giơ chân lên từ trên mái hiên chậm rãi đạp ra ngoài, người chung quanh trừng to mắt, cái này nữ nhân này điên, chẳng lẽ nàng nghĩ đi xuống. Chương 1056, vong hồn hiển linh, 3. Nhưng là, tiếp đó, để cho bọn họ chấn kinh sự tình đã xảy ra. Bởi vì lúc này, Vân Lam liền đôi mắt đều không có chuyển một lần, chẳng qua là nhàn nhạt đứng dậy, chân dài đạp không phóng ra, ngươi là hỏi ta là ai, nàng thanh âm nhàn nhạt, một chút cu nở dê không có để ý lúc này bản thân tiếp tục tiến lên địa phương là không khí. Mà dưới mặt đất tất cả mọi người cho rằng, Vân Lam một cước kia nhất định sẽ đạp không. Thế nhưng là, để cho bọn họ chấn kinh là, không có cư thế mà không có làm sao có thể phía dưới các tiểu binh thậm chí rủi mắt một cái. Cho rằng xuất hiện ảo giác thế nhưng là, lúc này nữ tử, lại thực từ dưới mái hiên chậm rãi đi xuống. Nàng mỗi một bước đều tựa như rơi vào thực sự, không trung phảng phất có bọn họ nhìn không thấy vô hình thang lầu đồng dạng. Tại nữ tử dưới chân tạo thành thể rắn để cho nàng bình ổn như tên. Làm sao có thể bọn họ đột nhiên nghĩ tới ngay từ đầu người tiểu đội trưởng kia nói tới, nữ nhân này có khả năng là quỷ quái. Cho nên, lúc này nhìn xem Vân Lam, nguyên một đám khuôn mặt đều xẹt qua kinh khủng. Ngay cả Lý Minh đám người cũng là bất khả tư nghị trừng to mắt, bọn họ thực sự không thể tin được tự xem đến. Mặc dù bọn họ cũng không sợ, chỉ là chấn kinh, chiến thần đại nhân chẳng lẽ kỳ thật chết thật hiện tại chỉ vong hồn mà lúc này Vương Thụy lại là trừng to mắt nói, nơi nào đến yêu nghiệt người tới, nhanh bắt lấy nàng. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là sợ hai vạn phần, dù sao tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy năng lực như vậy người, không thể không nói nội tâm rung động. Hiện tại bình tĩnh bất quá là cố giả bộ. Nhưng là nghe được hắn phân phó, chung quanh binh sĩ ai dám lên ai, nhưng mà, đúng lúc này, Lương Hổ rốt cục nhịn không được đi ra ngoài, hắn nhìn xem Vân Lam đột nhiên quỳ xuống nói, chiến thần đại nhân, ta không biết là không phải ngài vong hồn hiển linh nhưng là, hiện tại bắc cảnh nội ngoại gian nan khổ cực, hy vọng chiến thần đại nhân phù hộ chúng ta lần này y nguyên vượt qua cửa ải khó khăn. Nhìn thấy Lương Hổ quỳ xuống, một bên Lý Minh còn có Nghiêm Tuấn cu nở dê đưa mắt nhìn nhau sau đó đồng. Thời quỳ xuống nói, chiến thần đại nhân, xin phù hộ bắc cảnh vượt qua cửa ải khó khăn. Ngay cả lúc này ghé vào một trên ghế đại sơn cũng là run rẩy nghĩ đến xuống tới, thế nhưng là trên người đau đớn để cho hắn ngạt thở. Bất quá hắn ý liền nguyên cắn răng nói, chiến thần đại nhân, so sánh với Trấn Đông, Trấn Nam, Trấn Tây, Trấn Bắc bốn vị tướng quân phản ứng, những người khác quả thực không thể tin. Cái gì bọn họ không có nghe lầm chứ, chiến thần đại nhân, nữ nhân này ngay cả ngay từ đầu tiểu đội trưởng cũng là trừng to mắt, chấn kinh nhìn xem Vân Lam. Cái này bị hắn bên trong quỷ quái nữ tử là chiến thần đại nhân bọn họ bắc cảnh thủ hộ thần làm sao có thể, nhưng là, bốn vị đại tướng quân phản ứng không làm giả. Phải biết, lấy bốn vị tướng quân liền cùng tại chiến thần đại nhân thủ hạ đánh trận, tự nhiên là nhận ra chiến thần đại nhân. Mà một bên Vương Thụy lại là thần sắc biến đổi. Che giấu đi đáy lòng hoảng hốt cả kinh kêu lên, cái gì chiến thần đại nhân hoang đường, rõ ràng chính là một cái quỷ quái biến thành chiến thần đại nhân bộ dáng. Người tới, mau đưa nàng bắt lấy. Nhưng là, lúc này nhưng không ai dám động. Nói nhảm, nếu thật là chiến thần đại nhân, vậy bọn hắn chẳng phải là xúc phạm bọn họ bắc cảnh chi thần không sai, trong lòng bọn họ, chiến thần đại nhân chính là bọn họ thần, không thể thay thế. Cho nên, cho dù là Vương Thụy ra lệnh cho bọn họ cũng không tiếc bước lên bị trách phạt hạ chẳng cũng không muốn sai bắt chiến thần đại nhân. Nhưng mà nhìn xem chung quanh các binh sĩ cử động, Vân Lam tâm ấm ấm. Nhưng là đôi mắt lại là băng lãnh đến cực điểm khóa chặt lại Vương Thụy, a thực sự là thật quá ngu xuẩn, Lịch Doanh Viêm người kia không ngừng mù tâm, càng là mắt bị mù. Chương 1057, ngươi có tư cách gì? 4. Đối với Lịch Doanh Viêm, Vân Lam biểu thị, hiện tại chỉ có chán ghét cùng cựu hận. Cho nên lúc này, không lưu tình chút nào trực tiếp mắng. Mà nghe được nàng lời nói, Lý Minh bọn người ở tại trong lòng sờ sờ điểm khen chiến thần đại nhân thực sự là lợi hại, mới mở miệng liền không lưu tình chút nào trực kích muốn hại. Nhưng mà, đầu này Vương Thụy nghe được lại là giận không kèm được, ngươi ngươi thế mà giận mắng trước mắt thánh thượng ha ha, mọi người có nghe hay không coi như nàng là chiến thần đại nhân, đây cũng là phạm tội chết. Các ngươi nếu như bây giờ không đem nàng bắt lại chính là đồng mưu, ta đến lúc đó liền để thánh thượng tru các ngươi cựu tộc. Vương Thụy bình tĩnh khuôn mặt cười ha ha, phảng phất rất vui vẻ. Cảm giác mình rốt cục bắt được Vân Lam nhược điểm đồng dạng. Còn bên cạnh các tiểu binh đưa mắt nhìn nhau một mặt khó xử, Chu Cửu tộc ba chữ thế nhưng là không đơn giản đại biểu bọn họ một người cho nên, nhìn xem Vân Lam, mặc dù bọn họ không nguyện ý, nhưng là vẫn bất đắc dĩ chậm rãi tiến lên hiểu cái này một đầu Vân Lam lại là đối mặt chung quanh bao vây các binh sĩ thờ ơ nàng xem nhìn Vương Thụy lãnh mị câu lên môi sau đó châm chọc nói, à, có đúng không thánh thượng đệ nhất, vị trí này là tiên đế đưa cho hắn, mà ta làm tiên hoàng hậu, chẳng lẽ không? Có tư cách mắng hắn cái này hôn quân đem cái này bắc cảnh trị thành bây giờ này tấm đức hạnh đệ nhị, xem như biên phòng nhân viên, đối với đại tướng quân vận dụng hình phạt riêng, ngươi lấy thân phận gì là ai cho ngươi quyền lực thứ ba, coi như ta thực sự di hạ phạm thượng, tối thiểu, cu nở dê lớn hơn ngươi đầu, ngươi một cái thành chủ, nga không, khả năng chẳng đáng là gì đồ vật, muốn bắt ta chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Giáp Vân Lam ung dung mỗi một câu đều trực kích Vương Thụy ngực, mỗi một câu đều bị hắn sắc mặt biến thành màu đen. Thân phận gì chẳng đáng là gì đồ vật không đủ tư cách mỗi một câu đều đâm thẳng sâu trong nội tâm hắn. Xác thực, kỳ thật bệ hạ chỉ là để cho hắn phụ trách An Viêm thành khối này cũng không có cho hắn an chức vị gì lúc trước hắn cu nở dê lòng có khó chịu, nhưng là nghĩ tới khả năng bệ hạ chẳng qua là khảo nghiệm một chút hắn năng lực muốn đem hắn an bài trước ở chỗ này thử một chút nước cho nên cũng không nói thêm cái gì đặc biệt là về sau hắn phát hiện đỉnh lấy bệ hạ nghiêng gật đầu hàm. Không có rõ ràng an bài danh hiệu nhưng là cu nở dê không ai dám đắc tội hắn. Vì làm người phụ trách ba chữ thế nhưng là hàm nghĩa rất sâu, bệ hạ tất nhiên không nói để cho hắn phụ trách khối kia sự vật cái kia ha không phải là tự hắn nói tính cho nên, cái này Vương Thụy mới từ một cái chẳng phải là cái gì chức vị trộn thành hiện tại bộ dáng này bởi vì, hắn lời cửa miệng chính là bệ hạ phái ta tới phụ trách các ngươi tất cả mọi chuyện. Hắn lời này cũng không tính là nói dối. Mà người chung quanh tự nhiên cu nở dê dần dần quen thuộc hắn ra lệnh. Tăng thêm Vương Thụy bản thân bưng cao giá tử, tự nhiên đại nhân cái danh này càng nâng càng cao. Mà lúc này một hơi bị Vân Lam vạch trần, hắn làm sao có thể không giận cho nên lúc này nhìn xem Vân Lam, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, tối thiểu ta có thể chứng minh ta là cái này bắc cảnh quan lại. Mà ngươi đâu ngươi chứng minh như thế nào mình là chiến thần đại nhân ngươi tên lường gạt này hắn cho là mình sẽ chọc giận Vân Lam. Nhưng là, đổi lấy lại là Vân Lam chẳng thèm ngó tới, không có ý tứ, ta thực sự không đem ngươi để vào mắt. Loại người như ngươi, có tư cách gì để cho ta phí tâm tư chứng minh hề vài lời nói thật làm cho Vương Thụy nhanh huyết nôn ba trượng, thế nhưng là Vân Lam coi như đem hắn rèm pha đến thổ địa, hắn đều chịu Vân Lam không bao lâu đây mới là để cho hắn buồn bực mới, cho nên chỉ có thể hướng về phía chung quanh tiểu binh nói, còn chưa động thủ thế nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, nơi xa Vân Lam liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Túi đầu xuống mới phát hiện, một thanh trường kiếm chính gác ở trên cổ hắn. Chương 1058, Đại Sơn không được, Nam. Ngươi muốn làm gì Vương Thụy nhìn xem trên cổ đao rốt cục sợ hãi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Vân Lam thực cái gì đều không kiêng kỵ cái gì còn không sợ hơn nữa một thân quỷ dị năng lực, muốn giết hắn phân một chút dây sự tình. Thế là rốt cục không còn giả trang cái gì cốt khí, chiến thần đại nhân, có chuyện nói rõ ràng. Tiểu nhân tin tưởng, ngươi là chiến thần đại nhân nói nhảm, đao tại trên cổ, hắn loại này tham sống sợ chết người làm sao có thể không lộ ra nguyên hình dù cho bề ngoài trang lại cao hơn lạnh, cu nở dê không che giấu được một khỏa nhỏ yếu tâm cùng linh hồn. Mà Vân Lam lại là nhìn hắn một cái, sau đó khỏe miệng chậm rãi dương lên, không giết ngươi có thể chỉ bất quá. Ta nhớ được Đại Sơn tướng quân hình pháp giống như còn chưa có kết thúc gã còn lại, mong rằng Thụy đại nhân làm thay. Nàng lời nói bình tĩnh phảng phất nghị luận thời tiết đồng dạng, nhưng lại để cho Vương Thụy không thể tin chừng to mắt, dựa vào cái gì nhìn thấy hắn phản ứng như vậy, Vân Lam lại là cười lạnh, à, dựa vào cái gì hỏi một chút ngươi cổ nó biết rõ. Vân Lam kiếm trong tay đột nhiên một cái xoay chuyển tại Vương Thụy trên cổ gầy ra một đầu vết máu, dùng hành động nói cho ngươi. Bằng là cái gì quả nhiên, Vương Thụy đau hô liền cổ cũng không dám sờ, lập tức nói, đưa nở dê đừng, chiến thần đại nhân, ta làm thay. Hắn rốt cục tin tưởng, Vân Lam thực có can đảm bằng tâm tình tốt xấu kết quả trực tiếp hắn. Thế là lập tức một bộ yếu ớt bộ dáng tại Vân Lam lánh mâu phía dưới đi tới Đại Sơn trước mặt. Hắn nhìn xem Đại Sơn, đôi mắt xẹt qua chán ghét còn có thống hận. Hắn dựa vào cái gì muốn thay thế hắn ra hình tra tân pháp thực sự là buồn cười nhưng mà, chính là lúc này một sau lưng thanh âm lạnh như băng vang lên. Vương Thụy một cái cơ linh, sau đó nói, nhanh còn không đem đại sơn tướng quân đỡ lên nghe được hắn vội vàng thanh âm, lập tức có tiểu binh tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đi đỡ đại sơn. Vương Thụy ở chỗ này nhìn răng thẳng cắn. Đám này thằng danh con, vừa rồi để cho bọn họ bắt Vân Lam chậm rãi, hiện tại vịn người đổi hắn thụ hình động tác nhanh như vậy thực sự là tức chết hắn. Mà hắn làm sao có thể biết rõ hắn chưa bao giờ qua được quân tâm. Bây giờ còn đối với bốn vị tướng quân vận dụng hình phạt riêng, những tiểu binh này trong lòng đã sớm không phục hắn. Mà bây giờ lại có người làm chủ, mặc dù không biết đến cùng phải hay không chiến thần đại nhân nhưng là bọn họ hiện tại cũng là bất đắc dĩ tiến hành. Ai bảo ngươi bị uy hiếp đâu không phải sao nhưng mà, lúc này đại sơn đã hấp hối, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức sau đó đứng dậy, trắng bệch lấy bờ môi nhìn xem Vương Thụy sau đó nói, ha ha ha ha. Ngươi cũng có hiện tại thực sự là phong thủy luân chuyển, cậu vợ. Hắn phi một câu về sau, sau đó cả người đều nhanh muốn ý thức mơ hồ Vương Thụy khí người nghiến răng, mà đầu này Lý Minh đám người lập tức chạy tới. Đại Sơn, nhanh mau gọi y sư thế nhưng là, đúng lúc này không cần. Đột nhiên, Vân Lam thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau đó, Lý Minh đám người liền quay đầu nhìn về phía Vân Lam. Chẳng lẽ đại sơn hắn không được sao nói cái gì lời vô vị sẽ không? Lương Hổ Tinh đỏ hồng mắt nói. Bốn người bọn họ tình cảm thâm hậu, 10 năm mưa gió đi tới hơn hẳn thân nhân, từ đi theo Hiên Viên lão tướng quân bắt đầu, chính là một đường gió tanh mưa máu bên trong tới lui, lẫn nhau đều vì đối phương cản qua tiễn, chịu qua đao. Nói xong đi thẳng đến cuối cùng, một người cũng không cần thiếu. Hiểu đột nhiên đem hắn mang tới một đường không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Nghiêm Tuấn chờ hai người lần nữa nhìn về phía Vân Lam, chiến thần đại nhân, để cho chúng ta cuối cùng nói mấy câu a. Chương 1059, nhắm mắt trị liệu, 6. Nhưng mà các ngươi lại không tiện hắn tới, hắn liền thực không được. Ta hiện tại có thế còn không có khởi tử hồi sinh năng lực. Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Lý Minh đám người mới phản ứng được, cái gì chẳng lẽ chiến thần đại nhân. Ý ngươi là ngươi có thể cứu đại sơn bọn họ trừng to mắt kinh hỉ nói. Bớt nói nhiều lời, mang tới trong sảnh đến. Còn nữa, các ngươi bên kia chấp hình tiếp tục Vân Lam lạnh lạnh liếc qua vừa định may mắn đào thoát Vương Thụy một chút liền trở lại trong sảnh ngồi xuống. Đầu kia nghe được chấp pháp tiếp tục, Vương Thụy khuôn mặt lập tức như cho tàn đồng dạng. Phải biết, đại sơn đánh mới 50 mấy mà hắn không phải còn muốn đánh hơn 40 quân côn đại sơn như thế hình thể vẫn là vũ phu đều nhanh kháng không được nữa. Huống chi là hắn dạng này suy yếu thân thể nhỏ bé, 3 lần liền không nhịn được. Hiểu, đột nhiên đầu này chấp pháp tiểu binh buồn rầu nhìn xem Vân Lam nói, hồi hồi đại nhân, vừa rồi đại sơn tướng quân ta chúng ta quên bao nhiêu là, đu nở dê vở ơ ia trùng dàn ghê rồi hồi lâu, chúng ta không nhớ rõ. Nghe được bọn họ lời nói, Vương Thụy mới vừa muốn vui vẻ, như vậy mà nói nên liền tùy tiện ứng phó mấy lần á nhưng mà như vậy mà nói phiền phức cái kia lại lần nữa cũng được A Thụy đại nhân phân phó đếm số lần, theo số này phối cho hắn. Vân Lam trừng mắt lên mắt nói. Thế nhưng là Vương Thụy nghe nói như thế lại là, cái gì phảng phất cực kỳ không tin. Như vậy mà nói, cái kia đây chẳng phải là 100 quân côn cái kia vậy hắn còn có thể sống sao nhưng là lúc này Vân Lam lại là vẻ vải nhìn hắn một cái. Hoặc là chịu qua đi, hoặc là ngay bây giờ hỏi hỏi cổ mình nó còn muốn ở bao lâu a nghe thế dạng lời nói, Vương Thụy lập tức phản xạ có điều kiện sờ lên cổ nói, tiểu nhân liền bắt đầu. 100 quân trượng, hắn thực nghi cũng không dám nghĩ. Nếu như biết rõ đây hết thể sẽ phát sinh trên người mình vừa rồi nên phân phó 10 trận chiến hoặc là ý nghĩa, lần này thực bị bản thân lừa thảm rồi. Không bao lâu, Vương Thụy còn không có nằm xuống đi nửa giây. Á như mổ heo thanh âm liền chuyển đến. Im miệng Vân Lam lạnh lùng thoáng nhìn mắt. Vương Thụy thanh âm lập tức đóng chặt nhưng lại vẫn là đau nghẹn ngào. Mà đầu này Lý Minh đám người cuối cùng đem đại sơn từ bên ngoài bạo chiếu chỗ mang tới đến gian phòng dâm mát bên trong. Đối với Vân Lam thành công đem vương chế phục sự tình, bọn họ trừ bỏ đại khoái nhân tâm chính là vô cùng thoải mái. Chỉ sợ chỉ có chiến thần đại nhân mới có thể làm được như thế tự do tự tại, cường đại ai còn không sợ bất quá. Nhìn một chút lúc này đại sơn bộ dáng, bọn họ tình nguyện đổi một cái khỏe mạnh bình an đại sơn. Đem hắn vị nằm xuống a lúc này, Vân Lam thanh âm tiếp tục truyền đến. Nàng đôi mắt nhìn xem Lý Minh đám người, nhưng lại không có nhìn xem mặt cái kia bị phá vỡ quần lót. Thế nhưng là, đại sơn lúc này yếu ớt âm thanh truyền đến, không thể ô chọc hoàng hậu nương nương mắt. Lúc này, đám người QNZ mới phản ứng được. Vân Lam trừ bỏ chiến thần đại nhân, vẫn là một nước tiên mẫu. Dạng này hướng về phía nam nhân khác cái mông xác thực không ổn, bọn họ dạng này rất mất lễ phép, hoàn toàn liền là chân chính di hạ phạm thượng. Thế nhưng là, Vân Lam lại là nhìn bọn họ một chút, thầy thuốc tâm, các ngươi không cần chú ý nếu quả thật để ý, ta liền nhắm mắt lại vì hắn trị liệu. Nhưng mà mọi người vừa nghe, cái gì nhắm mắt lại dạng này làm sao chữa hoàn toàn chưa từng nghe thấy nhưng là, mặc dù như thế, chiến thần đại nhân nói chuyện, bọn họ cũng sẽ không nghi vấn. Cho nên, một bên Đại Sơn rốt cục làm tâm lý dãy rủa về sau đó gật đầu đồng ý. Chương 1060, quan hệ hệ chữa trị, 1. Lúc đầu đám người còn tưởng rằng Vân Lam muốn làm sao chuẩn bị, ai biết Vân Lam chỉ là nhàn nhạt đôi mắt lướt qua một mảnh kia huyết sắc, sau đó liền chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tiếp theo tại tất cả mọi người chấn kinh trong đôi mắt nâng lên một cái tay. Đám người chấn kinh. Cứ như vậy liền có thể trị liền kêu Lý Minh bọn người không thể tin hiểu Đại Sơn đưa lưng về phía Vân Lam. QNZ không biết chiến thần đại nhân muốn đối với hắn cái mông làm cái gì nhưng là ở vào tín nhiệm cùng tôn kính. Chờ một lúc chiến thần lớn người hạ thủ nặng hơn nữa hắn cũng có nhịn xuống. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên một đạo bạch sắc tường hòa quang mang từ Vân Lam trong tay đi ra, tất cả mọi người sững sờ. Cái này đây là vật gì thế nhưng là lúc này Vân Lam lại là nhắm mắt lại. Đây là nàng lần thứ nhất sử dụng quang hệ hệ chữa trị. Nga không, lần thứ hai, trên tay nàng bên trên bởi vì lái xe thời điểm liền chữa khỏi. Bất quá, đó là phạm vi nhỏ còn tốt. Đại Sơn triệu chứng tương đối nghiêm trọng, Vân Lam vừa rồi con mắt lướt qua, trừ bỏ huyết hồng, cái gì QNZ nhìn không thấy. Nhưng là chỉ sợ thịt đã nát, hơn 50 côn có thể còn sống sót đã là kỳ tích. Hào quang màu nhũ bạch để cho người ta cảm giác thật thoải mái. Này vâng vâng Lý Minh vẫn là nghiêm tuấn vị Đại Sơn. Bọn họ chỉ cảm thấy cái kia bạch quang ngẫu nhiên tiến vào thân thể bọn họ lúc đều có loại ấm áp cực nóng dám tiếp lấy nhẹ nhàng khoan khoái đến cực điểm tóm lại rất thoải mái. Mà lúc này Đại Sơn là mặt biệt hồng, bởi vì, hắn cảm giác mình cái mông ngưỡng ấy, ngỡ lạ không cách nào. Nhưng là, lúc này bởi vì hướng về phía Vân Lam, hắn lại không dám đi gãi, chỉ có thể kìm nén sửng sốt không hừ nửa câu. Nhưng lại Vân Lam thanh âm truyền đến, khó chịu liền hừ ra đến, đừng chịu đựng. Cho nên Đại Sơn rốt cục nhịn không được nói, chiến thần đại nhân ta cái mông ta sao làm sao như vậy ngứa A Thô Giáp Hán Tử nói chuyện liền chắc là sẽ không nguyện chuyện, cái gì khó chịu thực nói ra. Mà Lý Minh cùng Nghiêm Tuấn hai người nghe được hắn câu nói này bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói, làm càn. Cái gì cao ý giả mở tại sao có thể tại chiến thần đại nhân nói dạng này bất nhã chi từ Đại Sơn mới phản ứng được, không không có ý tứ, ta không phải cố ý, chiến thần đại nhân a ta làm sao cảm giác đã hết đau hắn nói xong nói chuyện, đột nhiên cảm thấy bản thân làm sao tinh thần như vậy lại cảm giác đến, cái mông thế mà không đau nhưng mà, lúc này Vân Lam lại là y hề nguyên nhắm mắt lại, tốt, rồi liền xoay qua chỗ khác, đừng có dùng ngươi phá quần cuộc hướng về phía ta. Đại Sơn nghe xong, mới lập tức tay bưng bít lấy cái mông mặt mo đỏ bừng xoay người sang chỗ khác. Chỉ bất quá tay bưng bít lấy cái mông thời điểm, lại là sợ hãi thán phục. Ta thế mà tốt rồi lúc này hắn trên da mặt trừ bỏ làm vết máu bên ngoài, cái khác cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là Lý Minh đám người thấy rõ ràng. Bởi vì bọn hắn trông thấy vừa rồi Vân Lam dùng cái kia nhũ bạch sắc vầng sáng hướng về phía Đại Sơn chỗ vết thương. Một chút trần lộ ra có thế trông thấy nhỏ bé vết thương thế mà ở bọn họ thịt dưới mắt hoàn toàn khép lại, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, lúc này nhìn một chút khôi phục tinh thần hoàn hảo không chút tổn hại Đại Sơn, Lý Minh đám người lập tức nhìn một chút Vân Lam sau đó kích động quỳ xuống, đa tạ chiến thần đại nhân trị liệu. Mà Đại Sơn cũng là tay bưng bít lấy bản thân cái mông sau đó quỳ xuống đất nói, đa tạ chiến thần đại nhân. Bọn họ hiện tại cũng phân là không rõ chiến thần đại nhân đến cùng là người thật vẫn là vong linh tóm lại rất rất thần bí cường đại là được. Bất kể như thế nào chiến thần đại nhân có thể trở về chính là tốt nhất. Hiểu bên kia còn tại chấp hình Vương Thụy ngẩng đầu nhìn hoàn hảo Đại Sơn cũng là biểu lộ chân kinh. Sao làm sao có thể nhưng là lúc này rơi ở trên người hắn đánh gậy thương hắn cắn răng, chỉ có thể nhịn kêu rên. Chương 1061, dê nhập hang hổ, 2. Không cần tạ ơn Vân Lam khuôn mặt thủy chung đạm nhiên không gợn sóng. Nàng xem thấy phía dưới đám người sau đó nói cho ta một chút tình huống bây giờ a các ngươi chuẩn bị như thế nào an bài hiện tại tình hình chiến đấu khẩn cấp, chỉ có giải quyết quân địch, nàng mới có tâm tư đi làm cái khác. Nhưng mà, cũng chỉ có giải quyết chiến sự, mới là giải quyết căn bản. Mới là cứu vớt tất cả dân chúng bách tính, mới là giải quyết Bắc Cảnh tất cả nguy cơ ở tại. Nàng còn có thời gian 7-8 ngày ở chỗ này, tự nhiên không thể chậm trễ nửa phần. Mà nghe được nàng mà nói, tứ đại tướng quân đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc biết lần này chiến thần đại nhân xuất hiện mục tiêu. Quả nhiên, chiến thần đại nhân vẫn là bọn họ chiến thần đại nhân, cho dù là QNZ nhớ về phù hộ bọn họ. Bốn người cảm động không thôi nhưng mà, Vân Lam nhìn xem phía dưới Lý Minh đám người có chút im lặng, ta còn chưa có chết, không phải là các ngươi cho rằng vong hồn hiện linh. Mấy người này, hiện tại thì ngưng, còn tưởng rằng nàng là một hồn phách mặc dù, xác thực chỉ có dạng này mới có thể giải thích nàng tất cả năng lượng quái dị cùng hành vi. Nhưng là, nàng là sống sờ sờ người tốt sao ai biết bốn người nghe được nàng lời nói ý ý hành nguyên không tin, chiến thần đại nhân, ngươi là sống bọn họ giật mình, nếu như là sống, cái kia quỷ dị như vậy năng lượng là chẳng lẽ các ngươi quên Tam Quốc chi chiến, cái kia Hắc Liên. Hồng cơ đám người sao ta và các ngươi tiên đế liền nơi đó. Người nơi đâu đại bộ phận cũng là có được loại lực lượng này, cùng chúng ta bên này đại lục có chút trên bản chất khác nhau. Nghe được Vân Lam lời nói về sau, tứ đại tướng quân mới phảng phất nhớ tới đã từng chuyện phát sinh. Đúng a loại năng lượng này bọn họ cũng đã gặp, ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ là không nghĩ tới, chiến thần đại nhân đi cái kia thần bí đại lục. Đối với bệ hạ biến mất sự tình lúc trước vì để tránh cho khủng hoảng đối ngoại lai nói chính là thần bí, kỳ thật trừ bỏ trong cung thủ khẩu như bình đại thần bên ngoài không có mấy người biết rõ. Nguyên lai là dạng này bọn họ rốt cục tin tưởng Vân Lam là vẫn còn sống. Nhưng mà, đưa mắt nhìn nhau một chút, liền tiến lên hướng về phía Vân Lam nói, chiến thần đại nhân, hiện tại Trung Quốc tập quân mà đến, binh lực số lượng cường đại. Chúng ta đề nghị đi đầu xuất kích. Tại quân địch tán loạn thời điểm cho đối phương trọng trọng một đòn. Để tránh đợi đến quân địch toàn bộ công thành trước khi dưới mới phản ứng được, đến lúc đó tất nhiên ở thế yếu. Đúng a chiến thần đại nhân, chúng ta cảm thấy tam cảnh binh lực mặc dù số lượng to lớn, nhưng lại cực kỳ tán loạn, hơn nữa nội bộ bất hòa, đây là bọn hắn to lớn nhất tai hại. Nếu như chúng ta có thể cầm cái này làm sen kẽ cửa, nhất định đánh bọn hắn quân lính tan rã. Cho nên, chúng ta vẫn cảm thấy chiến thần đại nhân để cho chúng ta mang binh mấy đường sau đó riêng phần mi nhờ thiết hạ mai phục, tất nhiên sẽ tốt hơn. Trang chiến dịch này phần thắng cũng lớn hơn thỉnh cầu chiến thần đại nhân hạ lệnh bốn người hướng về phía Vân Lam nói. Nhưng mà, thủ tọa phía trên Vân Lam nhưng chỉ là ung dung nhìn mấy người một chút sau đó nói, phần thắng sẽ càng lớn không, ta nếu là 100% thắng, không có cái gì phần thắng, chỉ có thắng. Nàng đôi mắt nhìn về phía trước. Bên trong hàn mang bá bẩm. Mà nghe nói như thế Lý Minh đám người cho rằng Vân Lam đã đồng ý bọn họ phương án, thế là kích động nói, chiến thần đại nhân xuất mã nhất định bách chiến bách thắng. Chúng ta tùy thời nghe theo chiến thần đại nhân điều khiển thế nhưng là, lúc này Vân Lam nhưng chỉ là thản nhiên nói, không cần, các ngươi không cần phải đi. Vì sao Lý Minh đám người kinh hãi bởi vì, ta cũng không định chủ động xuất kích, ta trở lấy bon nở họ tự động dê nhập hang hổ Vân Lam lạnh lùng câu lên môi nói. Chương 1062, ý mừng lan tràn, 3. Lý Minh đám người nghe xong, toàn bộ trừng to mắt. Vân Lam mưu kế hoàn toàn cùng Vương Thụy nói tới một dạng, liền là lại nội thành ngồi đợi. Thế nhưng là, Vương Thụy người kia tham sống sợ chết. Mà chiến thần đại nhân tự nhiên là đã tính trước. Mặc dù bọn họ không biết Vân Lam vì sao làm loại này quyết định nhưng là tất nhiên có nàng ý nghĩ cho nên chúng ta tuân theo từ chiến thần đại nhân ý nghĩa. Bốn người một chút phản bác ý nghĩa đều không có. Đơn giản là tất cả bà tờ ngộ nở tư tín nhiệm. Nhưng mà đầu này Vương Thụy lại nhìn muốn thổ huyết, rõ ràng ngay từ đầu hắn cũng nghĩ như vậy, làm sao lại là tuyển được mấy người giận mắng hắn cẩu vật hiện tại đổi Vân Lam, tùy ý một câu, cứ như vậy tuân theo thần phục giữa người và người khác biệt đãi ngộ có thể hay không quá lớn đó là bởi vì Vương Thụy không biết là... Đồng dạng một việc bản thân thực lực không giống nhau tự nhiên cuối cùng xuất phát kết quả cũng là không giống nhau. Lúc kia hắn chỉ là muốn nhanh lên bảo toàn bản thân, thế nhưng là Vân Lam có thể làm là 100% thắng lợi. Cả hai tự nhiên không giống nhau đồng thời, nhân phẩm hắn chính là có cực lớn tí vết, nói chuyện tự nhiên không khả năng có được ủng hộ và khẳng định. Cho nên thiện lương người không thẹn với lương tâm tiểu gì cũng sẽ tại sinh hoạt làm ơ bên trong lờ ơ ý được cờ phản hồi. Thèm muốn người tại sinh hoạt bên trong cũng hầu như chiếu cố đem tham đến dùng phương diện khác đồ vật còn ra đi. Người, tự nhiên tốt nhất quang minh lỗi lạc, ông trời sẽ ban cho nàng may mắn. Cho nên Vân Lam tỷ lệ ủng hộ cao như thế không chính là bởi vì nàng nhân cách mị lực sao, bằng không thì nàng thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng được đường người ở sâu trong nội tâm tán thành. Nhưng mà, đúng lúc này, chiến chiến thần đại nhân, Thụy đại nhân hắn ngất đi bên ngoài các tiểu binh cẩn thận từng ly từng tí cung kính nói. Trong đại sảnh Lý Minh mấy người cũng là đồng dạng nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy trên ghế gỗ hôn mê ở phía trên Vương Thụy. Chiến thần đại nhân, gia hỏa này nhất định là trang. Bằng không thì làm sao nhanh như vậy, chính là, vừa rồi ta còn chứng kiến hắn nhìn về bên này đâu, tất nhiên là nghị tranh thủ đồng tình để cho chiến thần đại nhân buông tha hắn. Hiện tại có chiến thần đại nhân tại, bốn người cũng sẽ không sợ hãi Vương Thụy. Cho nên, có lời gì liền nói thẳng. Chiến thần đại nhân, ngài không biết, cái này Vương Thụy chính là trong quân một cái ưu ác tính. Nếu như không thanh trừ vô cùng hậu hoạn. DNZVIA đáng tiếc hắn là bệ hạ thân mệnh quan sai, chúng ta khẳng định không động được hắn. Bằng không thì theo La Ho Tư mưu tính, La Ho Tư thực mẹ hắn nghĩ giải quyết hắn. Hiểu Vân Lam lại là chỉ là thản nhiên nhìn mấy người một chút, liền đối với đằng sau tiểu binh nói, đem Thụy đại nhân dẫn đi đi, để cho y sư xem thật kỹ một chút. Đầu này, Lý Minh đám người nghi hoặc không hiểu nhìn xem Vân Lam, không hiểu chiến thần đại nhân còn muốn qua nờ tiểu nhân kia. Mà Vân Lam chỉ là chậm rãi câu lên ngôi, chết quá sớm chưa chắc là tốt nhất trừng phạt. Hắn làm qua sự tình, tự nhiên sẽ có thủ qua hắn cực khổ bách tính đến thi hành. Cho nên, hiện tại, liền để hắn sống khỏe mạnh a. Bốn người nghe xong mới lập tức minh bạch, chiến thần đại nhân thật đúng là hoàn toàn như trước đây gian xảo, gian xảo. Cái này Vương Thụy, tất nhiên không có một cái kết cục tốt là được. Có Vân Lam trở về, toàn bộ An Viêm Thành đều tựa như nhập khô gặp xuân. Trong quân doanh cũng đầy là hoàn thành tiếu ngữ. Nghe nói không chúng ta chiến thần đại nhân đã trở về. Đã biết, ta còn gặp qua đâu ngày đó ở cửa thành, chúng ta còn tưởng rằng chiến thần đại nhân là người xấu tới, thực sự là ngu đầu gỗ. Hắc hắc, nhưng mà lúc này, một bên một tên lính quèn đần đột cười. Mọi người nhìn về phía hắn, ngốc tử, ngươi lại cười cái gì, ra hỏa này cười mới vừa buổi sáng, cũng không biết là không phải thường xuyên bị đánh đầu góc cho nên biến ốc. Chương 1063, quân địch đột kích, 4. Mà được gọi là ngốc tử tiểu binh không phải là thành trên cửa cái kia thường xuyên bị tiểu đội trưởng vỗ đầu nón trụ cái kia sao? Lúc này hắn một mặt không khí vui mừng sau đó nói, chiến thần đại nhân cái kia ngày đó cùng ta gặp thoáng qua thật là gần, chỉ thấy hắn nói cho hết lời, tất cả mọi người im lặng. Nhưng mà, trừ bỏ binh doanh bên này, toàn bộ An Viêm Thành đều khôi phục hoàn thanh tiếu ngữ bộ dáng. Thay đổi ngày xưa ngột ngạt cùng kiềm chế bầu không khí, trên mặt tất cả mọi người đều thổi mạnh nụ cười, bởi vì lúc trước dân chúng trong thành tùy thời đều làm xong thành phá người vong dự định. Nhưng là, khi lấy được chiến thần đại nhân trở về tin tức, bọn họ biết rõ, quê hương của bọn họ giữ được. Bọn họ không cần mỗi ngày mỗi đêm sách tâm rất gan đếm lấy thời gian qua sợ hãi tùy thời quân địch đánh bất ngờ. Mà Vân Lam trong quân đội một lần nữa đổi lại tướng quân trang phục. Nàng mỗi ngày tuần tra một vòng quân doanh, tại thu hoạch một sóng lớn sùng bái lóe sáng ánh mắt đồng thời, cũng đại khái biết hiện tại quân phương Bắc thực lực. Không sai, mặc dù kinh đô dung chuyển nhưng là cũng không ảnh hưởng quá lớn đến biên giới, bên này thực lực giống như trước đây cường đại. Thẳng đến ngày thứ ba thời điểm, báo ngoài thành có một nhóm dân chạy nạn, bọn họ đang chuẩn bị hướng An Viêm Thành đến, số lượng không nhỏ, xin hỏi các đại nhân pha y chăng mở cửa thành ra. Đột nhiên, một tên lính quèn xông vào cửa thành phủ nói. Nghe thế tiếng báo cáo, Lương Hổ lập tức đứng lên nói, nói nhảm, tự nhiên là mở cửa thành ra nên những dân chúng này tiến đến ai. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Minh nhưng lại suy nghĩ đồng dạng, không thể, quân địch QNZ đã cách An Viêm Thành không xa. Cái này trong một nhóm dân chạy nạn là có phải có gian tế vẫn là quân địch ngữ kế, không biết được, ngàn vạn không thể hành sự lỗ mãng. Có đôi khi nhịn một chút, mới có thể thành đại sự, nhưng là vạn nhất bọn họ thực sự là các nạn dân, chúng ta chẳng phải là thả dân chúng vô tội tại không để ý uổng cho chúng ta Bắc cảnh nhân nghĩa làm đầu quốc hấn. Đại Sơn QNZ ở một bên nói ra. Nhìn xem mấy người, Lý Minh khuôn mặt cũng là mấy phần hung ác quyết, ta biết dạng này rất tàn nhẫn, nhưng là, chúng ta bây giờ chịu không nổi bất luận cái gì một tia thất bại nguy cơ. Nếu như bọn họ thực là địch nhân âm mưu, thả mở cửa thành các ngươi biết hậu quả là cái gì không, chúng ta bại không quan hệ, nhưng là Bắc Cảnh bên trong ngàn ngàn vạn vạn bách tính đâu, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, không thể vì mấy chục người mà tổn thương ngàn vạn người. Lý Minh nghĩ như vậy kỳ thật không sai, bởi vì đối với bọn họ mà nói, bọn họ bờ vai bên trên trách nhiệm rất nặng. Phía sau bọn họ không ngừng toàn bộ Bắc Cảnh, hơn nữa còn có cái khác Bình An An Khang Gia Viên. Bắc Cảnh ngược lại, luôn hãm là toàn bộ đại lục chiến hỏa. Loại thời điểm này, hắn không thể mềm lòng, cu nở dê mềm lòng không nổi. Để cho một người tốt làm chuyện xấu, nhưng thật ra là để cho hắn cả một đời đều trên lưng chịu tội gông xiềng, lương tâm khiển trách. Cho nên Lý Minh làm loại này quyết định, làm sao không phải là khó xử, nhưng mà lúc này, Nghiêm Tuấn lại là đột nhiên mở miệng. Các ngươi vì tại sao không hỏi một chút chiến thần đại nhân ý nghĩ ở chỗ này tranh chấp không ngớt có làm được cái gì, nghe nói như thế đám người mới phản ứng được. DUNZVIA hiện tại có cái gì phá tam cảnh kế sách đều ở chiến thần đại nhân nội tâm. Hỏi một chút chiến thần đại nhân ý kiến không phải tốt hơn, thực sự là thế mà quên đi chiến thần đại nhân tồn ngay tại lúc này, quá không nên. Nhưng mà, bọn họ nhìn về phía thủ tọa phía trên Vân Lam lúc, Vân Lam chỉ là thản nhiên nói. Hiện tại không quản các ngươi có muốn hay không thả cũng không kịp. Cái gì, bốn người giật mình, không hiểu Vân Lam có ý tứ gì, nhưng mà, đúng lúc này báo không xong. Đại nhân, phía trước quân địch đột kích, bọn họ bắt được những cái kia lưu dân nói là chúng ta Bắc Cảnh bách tính, để cho chúng ta mở cửa thành đầu hàng. Bằng không thì liền giết những cái kia bách tính. Chương 1064, thuận tiện một mẻ hốt gọn, Nam. Cái gì, bốn người chấn kinh, hoang đường hừ. Bọn họ cho là chúng ta là kẻ ngu sao, để cho chúng ta đầu hàng liền đầu hàng, làm chúng ta Bắc Cảnh là cái gì, lương hổ cả giận nói. Ngại ngại, bọn họ đến chỗ nào rồi, thật là có bản lĩnh giết, đến lúc đó giết một cái bách tính, ta liền hồi giết trăm cái vì bọn họ báo thù. Cầu nương dưỡng, đám này tiểu nhân hèn hạ. Mấy người đều là phẫn nộ. Mà nghe được bốn vị tướng quân lời nói về sau, tiểu binh nói, hồi tướng quân, trước tiên tới lúc là Đông Cảnh Tứ Quốc. Mà phía sau bọn họ là Tây Cảnh Tứ Quốc. Lúc này khoảng cách cửa thành còn có ước chừng một cây số lộ trình, mà Tây Cảnh Tứ Quốc là ngày mai mới có thể đến An Viêm Thành. Hiểu nghe thế, Lý Minh đám người sững sờ, khá lắm, cái này là không chuẩn bị cùng một chỗ liền cho chúng ta ra vai phủ đầu không phải sao, nói xong liền quay đầu lại nhìn xem Vân Lam nói, chiến thần đại nhân, để cho chúng ta mang binh nên địch. DUNZVIA để cho chúng ta trước giải quyết bọn họ. Xem bọn hắn phách lối nữa. Thế nhưng là lúc này. Không đổi, bọn họ hiện tại sẽ không giết những cái kia lưu dân. Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Vì sao bốn người hiếu kỳ? Mà Vân Lam lại là nói, bởi vì, bọn họ chính là bởi vì lúc này tách ra, cho nên sợ chúng ta trước giải quyết bọn họ, Đông Cảnh nhân tài bắt những cái này lưu dân tới làm bảo hộ. Bọn họ chờ chính là ngày mai đến Tây Cảnh Tứ Quốc, hiện tại bất quá là phô trương thanh thế. Nhưng là Lý Minh đám người càng hiếu kỳ, chẳng lẽ bọn họ không sợ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo sao, còn thật không sợ đem chúng ta chọc giận, quản hắn mọi việc một dạng giết bọn hắn. Nhưng là, các ngươi mới vừa rồi là thực chuẩn bị không quan tâm liền giết ra ngoài sao, Vân Lam nhìn xem bốn người. Bốn người sững sờ, sau đó phảng phất bị vạch trần tâm tư đồng dạng có chút xấu hổ nói, tự nhiên không, dù nói thế nào cũng phải nghĩ cái vạn quyền kế sách cứu những cái kia lưu dân lại nói. Trực tiếp giết đi qua, cũng là cuối cùng thực sự bất đắc dĩ mới làm lựa chọn. Cho nên, bọn họ kế sách vẫn là hiệu quả không phải sao, hoàn toàn trì hoãn thời gian. Thế nhưng là, nếu như cuối cùng không có cách nào, chúng ta cũng sẽ đuổi tại Tây Cảnh trước khi đến đặt xuống quyết tâm. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù ngoài miệng nói xong tâm ngoan, kỳ thật vẫn là không dám thực sự không quan tâm để cho những cái kia tay trói gà không chặt bách tính chết ở tại bọn họ lựa chọn phía dưới. Nhưng mà, Vân Lam lại là cười cười, không cần, liền để cho bọn họ hội tụ vào một chỗ a nàng đợi, không phải liền là Tây Ngục Quốc đám người kia sao, ha ha, vì sao dạng này không phải cường đại rồi, bọn họ Lý Minh bốn người càng ngày càng nghi ngờ, bọn họ thực sự không hiểu, Vân Lam ý nghĩ mà lúc này, Vân Lam lại là đột nhiên nhàn nhạt khiêu mi nói, bởi vì chỉ có hội tụ vào một chỗ, mới dễ dàng hơn một mẻ hốt gọn a, tùy ý lời nói lại là để cho Lý Minh đám người trừng to mắt. Một mẹ hốt gọn chẳng lẽ, chiến thần đại nhân không sợ thực lực đối phương quá mức cường hoành mà sai lầm sao, dạng này tự tin ngay cả bọn họ cũng tò mò. Đến cùng, chiến thần đại nhân Lưu Hậu chiêu gì hiểu lúc này một cây số bên ngoài lại là mặt khác một bộ tình cảnh, một đám binh sĩ tại nguyên chỗ hạ trại. Trên người bọn họ ăn mặc màu vàng binh phục, ngồi vây quanh vi từng đống địa phương sưởi ấm. Trung quanh là đã bố trí xong lều vải, bị tách ra bốn khu vực lớn, mỗi cái khu vực bên trong trên lều mặt đều cắm khác biệt đồ hình cờ xí, đại biểu cho bốn cái quốc gia khác nhau. Bởi vì là giặc cướp tự thành quốc, cho nên, bọn họ lần này dẫn đội người chính là bọn họ hoàng đế. Mấy cái dở dở ương ương tướng sĩ ngồi vây chung một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, mà thủ vị phía trên báo vằn trên ghế ngồi bốn cái trung niên nam nhân. Biết rõ tưởng rằng hoàng đế, không biết còn tưởng rằng là thổ phỉ lão đại. Trước 1065, các ngươi đám này ác ma, 6. Mà trước mặt bọn họ thì là bị trói quỳ trên mặt đất một đám lao tôn thiếu phụ, mỗi người đều toàn thân run rẩy, không biết làm sao sắp bắc cảnh, thế mà gặp đồng cảnh quốc tứ quốc binh mã. Lúc đầu cho rằng phải có một chết, lại là không nghĩ tới đối phương bắt bọn họ về sau không có lập tức giết chết, ngược lại đem bọn họ tập trung đến cùng một chỗ. Không biết là muốn làm gì đông cảnh tứ quốc theo thứ tự là Đại Đông Quốc, Đông Thủy Quốc, Đông Dương Quốc còn có Đông Hải Quốc. Lúc này, tứ quốc hoàng đế ngồi cùng một chỗ, bọn họ tạm thời buông xuống lẫn nhau thành kiến kết làm liên minh. Tại bắc cảnh không có hủy diệt tình huống dưới, tạm thời sẽ không lẫn nhau thù địch. Nhưng là trong bon ở dê tô y phòng bị cùng tính toán ý gì nguyên vẫn là sẽ không thiếu. Dù sao sói nhiều thịt ít, ai cũng nghĩ tự mình làm lão đại. Lúc này, bọn họ nhìn xem dưới mặt đất lưu dân còn có bọn tù binh, nguyên một đám khuôn mặt tản mát ra nụ cười âm tà. Ha ha ha ha, ta ngược lại muốn xem, cái này bắc cảnh thực sự có thể buông xuống những người dân này không quan tâm hướng chúng ta tiến công. Hừ, vừa rồi phía trước thám tử báo lại, bắc cảnh cũng không có phát binh động tĩnh. Nhìn tới đám người này cũng là thật sự sợ rồi. Còn là chúng ta thông minh, tính toán đến cái kia bắc cảnh người cái gì ra vẻ đạm mạo, miệng đầy nhân nghĩa ngụy quân tử. Lần này xem bọn hắn biết đánh nhau hay không phá bắc cảnh lâu như vậy lấy để tạo hình tượng chính là, chờ ngày mai tây cảnh người vừa đến, chúng ta liền công thành. Đánh bọn hắn cái thất bại thảm hại thủ tọa phía trên Đại Đông Quốc Đông Đế, còn có Đông Thủy Quốc Thủy Đế, Đông Dương Quốc Dương Đế cùng Đông Hải Quốc Hải Đế phách lối đến cực điểm nói ra. Biết rõ bắc cảnh không có phát binh, như vậy dễ như trở bàn tay liền bị bọn họ kiềm chế. Hiện tại tự nhiên là nói khoác không ngừng. Đương nhiên, bọn họ cũng không nghĩ một chút, nếu như bắc cảnh người đúng như bọn họ trong miệng nói tới ngụy quân tử mà nói, bọn họ cái này mưu kế sẽ thành công sao? Huống chi, bây giờ cùng bọn họ nghĩ xong toàn bộ tương phản, Vân Lam chờ người không phải bị bọn họ kiềm chế, mà là cố ý thành toàn bọn họ, để cho bọn họ tập trung đến cùng một chỗ, tốt cùng một chỗ thu thập. Đáng tiếc, bọn họ không biết ai chỉ muốn lợi dụng phía dưới những tù binh này chờ đợi ngày mai tây cảnh tứ quốc vừa đến, liền công phá An Viêm Thành sau đó làm lấy phá phân bắc cảnh mộng đẹp. Nhưng mà, nghe được bọn họ mà nói, dưới mặt đất các lưu dân đều trong lòng chấn kinh, cái gì những binh lính này bắt bọn hắn lại là vì tiến đánh bắc cảnh vì uy hiếp hạn chế bắc cảnh, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, thực sự không thể tin được. Lúc đầu nghĩ đến tìm nơi nương tựa bắc cảnh bọn họ, lại thành bắc cảnh liên lụy ngươi, các ngươi sẽ không thành công, bắc cảnh mới không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Các ngươi đám này phản loạn phân tử, sớm muộn sẽ chết không có chỗ chôn. Đột nhiên, trong đó một cái tuổi trẻ phẫn hắn nổi giận mắng. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói, quả nhiên phía trên mấy đại quân vương lập tức khuôn mặt đen người tới, còn không mang xuống Đông Hải quốc quốc vương khua tay nói. Sau đó rất nhanh, người trẻ tuổi liền bị kéo xuống. Nhưng là, không cam tâm thanh âm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, các ngươi chết không yên lành, các ngươi đám này bại hoại, các ngươi đám này ác ma, ngươi a, cuối cùng lời nói im bặt mà dừng. Tuyên kỳ nam nhân trẻ tuổi sinh mệnh đã kết thúc. Mà đầu này chúng lưu dân toàn bộ dọa toàn thân phát run, bọn họ tay trói gà không chặt, đối mặt đổ sát, chỉ có bị ép tiếp nhận. Coi như đồng bạn bị giết, có phụ nhân cũng chỉ dám vụng trộm lau nước mắt. Trong đó chỉ có một đứa bé trai hắn quỳ tại một ông già bên cạnh, nhìn trước mắt một màn này đôi mắt cực kỳ băng lãnh. Chiến tranh, hắn thực cực kỳ ghét nhất, nếu như có thể cùng ra ra nói tới một dạng. Người trong truyền thuyết kia chiến thần đại nhân còn tại liền tốt. Như vậy, bọn họ có phải hay không liền không cần kinh nghiệm dạng này nơm nớp lo sợ, lang bạt kỳ hồ thời gian. Chương 1066, Tây Cảnh đột kích, 7. Người trẻ tuổi bị giết về sau, bốn vị quân vương liền nhìn một chút quỳ ở phía dưới một đám tuổi gầy như xương các lưu dân châm chọc nói, đừng cho là chúng ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì a, các ngươi thật sự cho rằng đầu phục Bắc Cảnh về sau liền áo cơm không lo trò cười. Hiện tại Bắc Cảnh chính mình cũng bản thân khó bảo toàn, nội bộ hỗn loạn, nào có ở không để ý tới các ngươi những cái này nghèo kiết hủ lậu tên ăn mày chính là cái gì đệ nhất cường quốc hiện ta y bo nở họ đế vương đều không được ưa chuộng. Dạng này quốc, diệt vong, bất quá là sớm muộn sự tình. Chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ bọn họ sẽ tới cứu các ngươi cũng quá để mắt Bắc Cảnh đám kia ngụy quân tử. Bọn họ QNZ bất quá chỉ là miệng nhân nghĩa đạo đức thôi. Đúng à, các ngươi nghĩ bọn họ còn không bằng van cầu chúng ta. Ngày mai phá thành ngày, còn có thể cân nhở ở cờ tâm tình tốt tha các ngươi một mạng. Tứ đại quân vương một bộ bố thí cao cao tại thượng bộ giáng, đối với cái này chút lưu dân bọn họ căn bản là không để vào mắt. Giết hay không? Thực sự là nhất thời tâm tình mà đối mặt tứ đại đế vương khoe miệng, phía dưới quỷ dân chúng toàn bộ giận mà không dám nói gì. Bọn họ là nghèo, nhưng là còn không có nghèo đến không có cốt khí, nghèo đến tốt xấu không phân. Bắc Cảnh bất kể như thế nào chí ít sẽ không giết hại đồng bào, chí ít sẽ không giết hại bình minh bách tính. Lúc trước đánh Tam Quốc thời điểm cũng không gặp bọn họ cướp đoạt hào đoạt, hơn nữa còn phân công phúc lợi cho bọn họ hưởng thụ. Cho dù là chiến tranh rồi cũng là tận khả năng tối đa nhất không ảnh hưởng đến bọn họ, mà Tam Cảnh người thì là nhìn thấy cái gì liền phá hư cái gì giống như thổ phỉ đồng dạng sát phạt vơ vét. Hoàn toàn mặc kệ bọn hắn những cái này bình minh bách tính chết sống, làm toàn bộ quốc gia đều trướng khí mù mịt. Dạng này tương phản, còn cần dùng ngôn ngữ đi biểu đạt sao bây giờ đang ở nơi này nói lại nhiều Bắc Cảnh không tốt cũng là không có cách nào tiêu diệt trong lòng bọn họ đối với Tam Cảnh bóng tối. Đặc biệt là đám người bây giờ còn xem như súc vật đồng dạng quỳ trên mặt đất lúc nào cũng có thể bị che mở dê tờ lập trường mà nói, không phải buồn cười sao xem rốt cục quỳ xuống lấy lưu dân, tứ đại quân vương tự biết không thú vị. Đến cuối cùng cu nở dê không nói thêm lời. Chỉ lưu một câu, gan bướng hồ đồ, ngày mai các ngươi liền sẽ hối hận. Thế là, đến ngày thứ hai, quả nhiên nơi xa mấy đội trưởng dài binh mã chậm rãi đi về phía trước. Như vậy to chữ Tây cờ xí trong gió tung bay, bọn họ nhìn xem phương xa, nguyên một đám thần sắc đều mang ngạo mạn cùng chẳng thèm ngó tới. Không sai, mấy đại đội nhân mã chính là Tây Cảnh Đại Tây Quốc, Tây Ngục Quốc, Tây Lương Quốc, Tây Ý Quốc. Lúc này, Tây Ngục Quốc đội ngũ đi ở trước nhất. Tại Tây Cảnh, hiện tại Tây Ngục Quốc phong đầu có thể nói là danh tiếng không hai, chung quanh Tam Quốc cơ bản cũng là lấy Tây Ngục Quốc cầm đầu. Không có vì cái gì bởi vì một nhóm người này cũng là hoang man tử chiếm đa số, nguyên một đám hung tàn bạo ngược, cơ bản không người nào dám trọng. Cho nên tự nhiên, trở thành Tây Cảnh tứ quốc thứ nhất việc nhân đức không nhường ai lời nói người cầm quyền. Mà lúc này, Đại Tây Quốc quân vương là một cái có chút bụng bia trung niên nam nhân. Hắn một mặt lấy nhìn cho kỹ bên cạnh một vị khuôn mặt âm u tràn ngập sát phạt đen hán nam tử nói, ha ha, ngục đế. Ta nghĩ bọn hắn Bắc Cảnh những người kia nếu như nghe được ngục đế danh hào nhất định dọa đến lập tức liền đem cửa thành mở ra rồi A-đu-n-g-v-e-i-a ngục đế, chúng ta nói sớm, kỳ thật nếu như không phải thời gian không đúng. Nhất định là ngài làm cái kia Bắc Đế quân chu, chỗ nào vòng bên trên cái kia lịch doanh viêm A một bên khác, đồng dạng ăn mặc lộng lây trưởng bảo gầy gò trung niên nam nhân cũng chính là Tây Lương quốc vương vương, hắn cũng là hướng về phía đen hán nam tử một bộ bất bình nói. Không không đúng chính là bọn họ lấy trước kia cái lịch tiền tước, QNZ là không bằng chúng ta ngục đế nửa phần. Đằng sau Tây Ý quốc quân vương ngông ngựa đồng dạng không rơi xuống. Chương 1067, cùng ai gọi điện thoại, 8. Tam quốc đế quân chi như vậy lấy lòng Tây Ngục quốc hay là hại sợ đến lúc đó Bắc Cảnh sụp đổ. Sau đó Tây Ngục quốc một nước bá hưởng tài nguyên, hoặc là cùng cái khác quốc hợp tác thôn vệ bọn họ. Bên nào cũng là để cho bọn họ tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an. Dù sao, hiện tại Tây Ngục quốc năng lực lại là càng ngày càng cường đại, khả năng ngay cả bọn họ Tam quốc cộng lại đều không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện tại tự nhiên trừ bỏ nịnh nọt, chính là lấy lòng. Nhưng mà, nhìn xem bọn họ bộ dáng Tây Ngục quốc vương vương ngục đế nhưng chỉ là lạnh lùng câu môi nói, yên tâm đi chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt. Bắc Cảnh đến lúc đó chúng ta tứ quốc phá phân. Sau đó mọi người lại cùng nhau công bại Đông Cảnh, Nam Cảnh, ta tất cả cùng đồng thời có được thiên hạ này lại như thế nào hắn đôi mắt tà tà tản mát ra dã tâm quan mang, lời nói bên trong tự tin nghe cái khác Tam Quốc liên tục vui vẻ, tốt tốt tốt chúng ta tất nhiên là ủng hộ ngài ngục đế bệ hạ trung thành người. bọn họ khuôn mặt vui vẻ không thôi kỳ thật nhưng trong lòng nghĩ đến. Chỉ cần chờ bọn họ tìm đúng cơ hội cường đại hơn Tây Ngục Quốc, như vậy chuyện thứ nhất chính là đem Tây Ngục Quốc thôn phệ. Cái này bất khí bọn họ cũng là chịu đủ rồi, nếu như không phải sợ cái này nhất thời, thân làm quân vương bọn họ lại như thế nào sẽ vứt xuống mặt mũi hướng đối phương cái này đồng dạng thân phận nịnh nọt làm đấy nhưng mà, bọn họ như thế nào lại biết rõ, Tây Ngục Đế so với bọn họ tính toán càng sâu. Sở dĩ lưu lấy bọn họ, chính là vì tiến đánh xong hắn tất cả chướng ngại sau đó liền cuối cùng thanh trừ bọn họ. Hắn muốn làm Tiềm Long đại lục cao nhất vương giả, cái gì chia cắt cái gì ngồi chung cầm giữ thiên hạ đều là chuyện tiếu lâm. Thế nhưng là, mấy người trên khuôn mặt nhưng như cũ hòa thuận rào rạt. Dù sao mọi người bây giờ còn là cột vào một sợi dây thừng châu chấu. Mà, ngay tại Tây Cảnh còn có Bắc Cảnh hai phe sắp tập hợp thời điểm. Vì các người bên kia như thế nào Vân Lam người mặc tướng quân phục, sau đó trong tay cực kỳ không hài hòa gọi điện thoại. Hiểu đầu bên kia điện thoại, Trương Đạt đám người lại là võ trang đầy đủ màu đen lính đặc chủng trang phục, còn có ba lô, cùng ngực cài lấy bộ đàm, trong tay nắm trường thương. Tất cả ưng hỏa các đội viên đều bận rộn tại hoàn toàn chống trải quân sự sân bãi bên trên. Lúc này sân bãi bên trên có vô số khung máy bay, còn có đại pháo, xe bọc thép. Lít nha lít nhít sắp xếp vũ trang xe hàng, xe ta y lớn tất cả ưng hỏa các đội viên trong tay đều cầm bộ đàm đối thoại lấy. Đội 1, đội 1, kiểm tra xong hay không đội 1, đội 1, kiểm tra xong đội 2, đội 2, vũ khí số lượng xác minh xong chưa đội 2, đội 2, đã xác minh hoàn tất đội 3, đội 3, dự bị trang bị có vấn đề hay không đội 3, đội 3, tất cả bình thường bọn họ chạy tại chống trải căn cứ quân sự phía trên. Đủ loại đại hình vũ khí đều ở vận chuyển. Có người thì tại phất tay chỉ huy chuyển xe phân loại công việc Trương Đạt tiếp vào Vân Lam điện thoại, liền la lại này một đám làm ồn bên trong, sau đó nghe được Vân Lam lời nói sau lập tức trả lời, lao đại, tất cả chuẩn bị ổn thỏa chờ ngươi điện thoại. Thanh âm hắn bên trong rõ ràng có chút không hiểu phấn khởi, xuyên qua thời không loại chuyện này lại là lần đầu tiên kinh lịch. Có thế không vui sao mà nghe được hắn lời nói, Vân Lam chậm rãi câu lên khỏe môi. Tốt ngày mai đợi thêm điện thoại ta. Thế là, liền cúp điện thoại. Nhưng mà, trên tường thành, Lý Minh đám người ngây ngốc sững sờ nhìn xem Vân Lam điện thoại, đen xỉ cái hộp nhỏ, vừa rồi bên trong giống như có người ở nói chuyện bọn họ không khỏi đưa mắt nhìn nhau, rốt cục nhịn không được nói, chiến chiến thần đại nhân, ngươi tại cùng ai nói chuyện A luôn cảm giác chiến thần đại nhân trở về sau, thần bí khó lường để cho bọn họ hoảng hốt. Chương 1068 Công thành thơ y điếm, 9. Nhưng mà, Vân Lam cũng không trả lời bọn họ lời nói, mà là chậm rãi nói, Tây Cảnh tứ quốc nhân mã đã đến, xế chiều hôm nay liền sẽ cùng Đông Cảnh binh mã tụ hợp. Như quả không ngoài dự liệu, ngày mai lúc này, cũng chính là công thành thơ y điếm Lý Minh đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nghi ngờ nói, chiến chiến thần đại nhân làm sao biết Tây Cảnh nhân mã đã đến bọn họ nhớ kỹ phía trước thám tử vẫn chưa về ai nhưng mà, đúng lúc này báo chiến thần đại nhân, tướng quân đại nhân, Tây Cảnh nhân mã đã nhanh cùng Đông Cảnh tứ quốc người tụ hợp, ước chừng hôm nay giờ thân đến Đông Cảnh hạ trại địa. Một vị tiểu binh xông lên cửa thành liền quỳ xuống cung kính nói ra. Lý Minh đám người nghe xong, thực sự là tán thưởng Vân Lam liệu sự như thần thế là đều không khỏi bội phục nói, chiến thần đại nhân, về sau chúng ta cái gì đều nghe ngươi, coi như ngài nói ngài có thế phái thần binh hạ phàm chúng ta đều tin tưởng ngươi. Không sai. Đại nhân lần này liệu sự như thần thật là làm cho chúng ta bội phục. Bọn họ làm tướng quân lâu như thế, còn không có cùng qua giống chiến thần đại nhân làm như vậy sự tình nói lời hoàn toàn trực kích yêu cầu hơn nữa bách phát bách chúng chính là, chiến thần đại nhân, hiện tại ngài chính là chúng ta trong lòng thần, tuyệt không có giả dối. Đúng có chiến thần đại nhân tại, ngày mai chúng ta liền chờ cái này cái kia đám chó chết làm sao bại trận a ha ha ha ha bốn người hiện tại tâm đã toàn bộ bung ra. Trước đó bởi vì nghi hoặc không biết chiến thần đại nhân đến cùng nghĩ mặc dù tín nhiệm, lại vẫn lo lắng phát sinh ngoài ý muốn. Bây giờ nhìn thấy Vân Lam tự tin như vậy nắm chắc bộ dáng, bọn họ lại có cái gì tốt lo nghĩ đâu nhưng là, bọn họ đoán được tất cả phương pháp, cũng không nghĩ tới, ngày mai mang cho bọn hắn lại là như thế rung động ngày thứ hai. Quả nhiên, lít nha lít nhít đại quân chậm rãi hướng về An Viêm Thành mà đến. Tối thiểu có hơn 200 vạn đại quân ăn mặc đủ loại không giống nhau trang phục thoạt nhìn số lượng khổng lồ thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Mà đại quân phía trước, thì là mấy cái dùng dây thừng cột một đám dân chúng giống như súc vật đồng dạng tại quân đội phía trước bị đằng sau tiểu tướng xua đuổi lấy. Còn không đi nhanh lên đến chế đại quân chúng ta thời điểm các ngươi mấy đầu tiện mệnh cũng thường không đủ. Chính là nhanh lên lão đầu nhi, ngươi cu nở dê đi quá chậm. Một cái khác tiểu tướng chỉ lưu dân một cái lao đầu cả giận nói. Sau đó lại bị một đôi lạnh lùng kính mắt trừng ở người, ngay sau đó càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Ô hô thằng danh con, lại dám trừng ra ra ngươi ta quất chết ngươi. Vừa nói, trong tay trường tiên liền quất tới, sau đó tại thiếu niên trên lưng xẹt qua một đầu thật ra y vết máu. Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn lại như cũ trừng mắt kính căm tức nhìn tiểu tướng xem xét, còn trừng ta cũng không tin quất không chết ngươi nhưng mà, ngay tại hắn lần nữa vung lên roi lúc dừng tay một đường nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Tiểu sẽ lập tức quay đầu lại, thì nhìn hướng phía sau Kiệu Loan bên trên Tây Ngũ Quốc Vương Vương ngước mắt nhìn hắn một cái sau đó nói, một đứa bé, đợi lát nữa chiến loạn cũng sẽ bị giết chết. Hiện tại liền để hắn sống một hồi a đừng lãng phí thời gian mà nghe nói như thế. Tiểu sẽ lập tức thu hồi roi cung kính nói, là, vậy hạ thế là liền hướng lấy thiếu niên hừ lạnh hung ác nói, hừ, liền để ngươi sống thêm một hồi. Lúc này, thiếu niên ra ra đã che chở thiếu niên, tại thiếu niên còn muốn nói điều gì thời điểm, tiểu đan. Ra ra gọi là tiểu đan tiểu nam hài nhìn về phía ra ra mình, cũng chính là vừa rồi lão đầu, mà lão đầu lúc này già nua khuôn mặt lắc đầu, biểu thị không nên vọng động làm việc. Mà Nam Hải Tiểu Đan nhìn thấy bộ dáng này, sau đó rốt cục lùi bước, không nói thêm gì nữa. Chương 1069, 10 vạn cái vì sao chính phủ, 10. Nhưng mà, liền ở cách chiến hỏa thời gian càng ngày càng gần lúc thần tiên ca ca, chúng ta đi chỗ nào a nửa trên sườn núi, một cái tiểu nữ hài nhìn xem nắm tay mình Bạch Y Liễu Nam tử hiếu kỳ trừng to mắt hỏi. Mà lúc này Bạch Y Liễu Nam tử một thân phong hoa vô song, 3000 tóc đen dùng một cái màu trắng băng rua lỏng loẹt cột. Băng rua trong gió phi dương, tóc đen giống như nước chảy tinh tế tí mi. Nam tử khuôn mặt tinh xảo xuất trần, từ tiểu nữ hài ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy nam tử nhọn hoàn mỹ cái cằm, lại như cũ tuấn mỹ để cho nàng ngạt thở. Mỗi một lần, Hỉ Nhi nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt đều sẽ có chút xuất thần, bởi vì, thần tiên ca ca là nàng đã lớn như vậy đến nay, gặp qua xinh đẹp nhất ca ca. Đối mặt Hỉ Nhi ánh mắt, Lưu Niên Minh Nguyệt tự nhiên biết rõ, chỉ bất quá hắn không quan tâm vô tình đối với loại chuyện này căn bản cũng không để ý phía trước chính là An Viêm Thành. Lúc này, Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn về phía trước cách đó không xa cửa thành nói ra. Mà nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt mà nói, Tiểu Hỉ Nhi nghi ngờ nói, thần tiên ca ca, chúng ta đi An Viêm Thành làm gì bởi vì nơi này có một vị cố nhân. Cố nhân là thần tiên ca ca bằng hữu sao Hỉ Nhi hiếu kỳ nói. Xem như, cũng coi như không phải. Lưu Niên Minh Nguyệt đạm mạc không gợn sóng thanh âm truyền đến. Vì sao xem như lại tính không phải thì sao Hỉ Nhi càng nghe càng không hiểu. Bởi vì Lưu Niên Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình bị hỏi tử lộ. Vì vậy nói, ngươi chớ có hỏi vì sao gọi ta không cần hỏi Hỉ Nhi một mặt thiên chân vô tả. Lưu Niên Minh Nguyệt, đối mặt 10 vạn cái vì sao cho dù là thần tiên, cu nở dê là không thể làm gì. Vì sao thần tiên ca ca không để ý tới ta chẳng được bao lâu, Hỉ Nhi thanh âm tiếp tục truyền đến. Không có không để ý tới ngươi. Vậy tại sao không nói lời nào Hỉ Nhi nói? Bởi vì không muốn nói không nói lúc này, một cao một thấp, bóng lưng hai người chậm rãi dưới đường nhỏ đi trên bình nguyên, nam nhân nắm chỉ tới thân eo tiểu nữ Nhi, hình ảnh cực độ tương phản manh. Vì sao không muốn nói nữa nữ Hải Nhi lại hỏi? Rốt cục, Lưu Niên Minh Nguyệt dừng bước, lại nói tiếp. Ta liền không mang ngươi. Quả nhiên, mãi mãi cũng là câu nói này nhất có hiệu quả, Hỉ Nhi thực im miệng không nói gì nữa. Nàng sợ nhất chính là bị bỏ lại. Hiện tại, toàn thế giới nàng chỉ có thần tiên ca ca một người, nếu như hắn bước xuống nàng không thấy. Như vậy, nàng nên làm cái gì nhưng mà, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng biết, một câu nói kia mặc dù hiệu quả cự tốt, nhưng lại chỉ có nửa ngày hiệu quả. Nửa ngày qua đi, cô gái nhỏ này lại sẽ đầy máu phục sinh. Nặng mới mở ra 10 vạn cái vì cái gì lộ tuyến hắn đột nhiên hoài nghi, không biết mình mang bên trên một cái vướng víu là chính xác, vẫn là không chính xác dù sao, dùng cái này về sau, hắn yên tĩnh tiết tấu toàn bộ bị làm rối loạn. Mà lúc này An Viêm Thành, hồi chiến thần đại nhân, bên ngoài một cái nam nhân còn có một cái nữ hải tử đến thăm, tựa như là Lưu Niên thừa tướng binh sĩ thanh âm truyền đến. Lưu Niên Minh Nguyệt Vân Lam rốt cục ngẩng đầu, sau đó hướng phương xa nhìn lại, hơi kinh ngạc, quả nhiên là Lưu Niên Minh Nguyệt. Để cho hắn tiến đến, Vân Lam nói. Là tiểu binh cung kính đến cực điểm liền lui xuống, nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt thời điểm Vân Lam là kinh ngạc, nhìn thấy bên cạnh hắn tiểu nữ hài nàng đầy mắt hứng thú. Lúc này, cao lớn nam tử Tuấn Mỹ nắm một cái tiểu nữ hài chậm rãi đi đến đại sảnh thời điểm. Chậc chậc, Lưu Niên đại nhân a Lưu Niên đại nhân, ta đến là nói ngươi là chuyện gì làm trễ nải đâu, nguyên lai là Vân Lam chậm rãi câu môi, khó được có thể trêu chọc Lưu Niên Minh Nguyệt. Nói thế nào cu nở dê không thể bỏ qua á hoa manh hẳn giống, hôm nay đổi mới hoàn tất, đêm nay không có trưa mai 12, không không gặp mỗi ngày 8 chương. Chương 1070, không phải ca ca là tỷ tỷ, 1. Nhưng mà, đối mặt Vân Lam cái kia trêu tức ánh mắt cùng muốn nói lại thôi trêu chọc, Lưu Niên Minh Nguyệt như thế nào không hiểu Vân Lam ác thú vị, chỉ là khuôn mặt bình thản nói, từ nhận được tin tức đến bây giờ nên chưa đến nửa tháng. Minh Nguyệt rất là tò mò chiến thần đại nhân là tại sao tới đây, mặc dù hắn cảm ứng được An Viêm thành cố nhân là Vân Lam, nhưng là không thể không nói là chấn kinh. Dù sao, hắn phát ra tin tức cũng không đến bao lâu từ dị năng đại lục tới, ít nhất cũng là muốn 2 tháng, nhưng là, Vân Lam nửa tháng đều không cần, đồng thời, nhìn tình huống này đã đi tới lâu ngày. Như thế nào không thể để cho hắn chấn kinh kinh ngạc đâu, nhưng lại lúc này Hỷ Nhi nhìn thấy Vân Lam thời điểm ngẩn người. Vị tiểu ca ca này chính là thần tiên ca ca cố nhân cũng dáng dấp thật xinh đẹp. Nàng đôi mắt trừng lớn xem trọng lấy Vân Lam một mặt hiếu kỳ. Mà Vân Lam buồn cười đôi mắt xẹt qua Hỷ Nhi, sau đó lại nhìn về phía Lưu Niên Minh Nguyệt khiêu mi nói, ta tự nhiên không có khả năng đi lục địa, ta đi là đường thủy, nàng thanh âm ý vị thâm trường. Quả nhiên, nàng nói cho hết lời, Lưu Niên Minh Nguyệt liền trừng to mắt cả kinh nói, ngươi đi là Mạc Hải làm sao có thể nơi đó thế nhưng là có thanh âm, hắn muốn nói lại thôi thế nhưng là có cái gì, ngươi là nói loại đồ vật này sao, xác thực dáng dấp rất đáng sợ. Nếu như không phải thân ta hoài tuyệt kỹ, chỉ sợ táng thân vào bụng. Vân Lam phảng phất tại hồi ức cái gì đồng dạng sau đó nói. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt đã không biết làm sao dùng ngôn ngữ biểu đạt rung động trong lòng. Lại có thế có người có thể qua Mạc Hà, trước kia không phải là không có qua, nhưng là đó đã là viễn cổ tổ tiên trở về từ coi chết mới mang đến Mạc Hải bên trong có Mạc danh quái vật tin tức. Nhưng là hắn cũng chỉ là dựa vào lời đồn truyền cho hậu nhân biết rõ lại cũng không lớn bao nhiêu ý thức. Thẳng đến về sau tất cả đi Mạc Hải người đều có đi không về nơi đó mới trở thành cấm khu. Khả năng ngay cả lịch điện tức cũng không biết Mạc Hải tình huống, dù sao hắn là tại Tiềm Long Đại Lục đi qua. Đối với rất nhiều chuyện chỉ là lược qua lỗ tai, cảm thấy không trọng yếu cũng sẽ không truy cứu. Bằng không thì tuyệt đối sẽ không nói cho Vân Lam có Mạc Hải vị trí này, mặc dù, cho dù hắn không nói, Vân Lam QNZ sẽ nghĩ biện pháp biết rõ. Ngươi gặp qua những thứ đó, Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Vân Lam nghiêm túc nói. Thực sự nghĩ không ra nàng là như thế nào xuyên qua một khu vực như vậy sau đó đến Tiềm Long Đại Lục, cho dù là trên 100 cao cấp dị năng giả cũng không khả năng đi ngang qua Mạc Hà. Đương nhiên, đó là bởi vì hắn không biết Vân Lam đa hệ dị năng nguyên nhân. Lại có thể bay, lại có thể ẩn thân, còn có tốc độ, đồng thời có được máy bay loại này bật hoặc đồ vật. Có thế qua không được sao, nhưng là những vật này cũng phải thiếu một thứ cũng không được mới được, cho nên Vân Lam mới là nghịch thiên bật hoặc tồn tại. Lưu Niên Minh Nguyệt khiếp sợ như vậy QNZ không phải là không có đạo lý. Nhưng mà một bên Hỷ Nhi hoàn toàn không biết Lưu Niên Minh Nguyệt còn có Vân Lam tại nói cái gì, lần thứ nhất cảm giác mình cùng bọn họ là hai cái thế giới người. Cho nên không khỏi có chút tự ti, nhưng lại Vân Lam thản nhiên nhìn tiểu nữ hài một chút sau đó liền đối với Lưu Niên Minh Nguyệt chế nhạo nói, hảo hảo mang ngươi tiểu Hỷ Nhi ai, những sự tình này dù sao đều đi qua không phải sao. Lưu Niên Minh Nguyệt nghe xong, hơi sững sờ sau đó liền cúi đầu nhìn về phía chính đột nhiên không có ý tứ gục đầu xuống Hỷ Nhi. Tiểu nữ hài 11 tuổi, lại là đã hiểu được thẹn thùng còn có một ít liên quan tới ưa thích còn có ngưỡng mộ tình cảm. Bị Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn càng là ngượng ngùng, Hỷ Nhi lập tức nói sang chuyện khác một mặt hiếu kỳ nhìn một chút Vân Lam nói, ca ca làm sao biết Hỷ Nhi danh tự ca ca phốc tốt a, nàng hiện tại ăn mặc tướng quân phục tự nhiên giống ca ca rồi. Hỷ Nhi không biết Vân Lam làm sao đột nhiên cười thời điểm là tỉ tỉ, một bên Lưu Niên Minh Nguyệt nhàn nhạt thanh âm truyền đến. A Hỷ Nhi không thể tin lần nữa nhìn về phía Vân Lam, tỷ tỷ. Chương 1071, Lưu Niên Minh Nguyệt cái này lao nghiêu, 2. Hừ hừ, Vân Lam khiêu mi nhẹ gật đầu. Nàng cảm giác đùa giỡn Hỷ Nhi vẫn đủ thú vị, tâm tư đơn giản, biểu lộ phong phú. Chỉ bất quá thế mà ưa thích Lưu Niên Minh Nguyệt cái này con bỏ chợt chợt, mặc dù đối với nàng mà nói là cái phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử, nhưng là đối với Hỷ Nhi mà nói đúng là lao như a bất quá, dạng này mới kích thích không phải sao? Vân Lam tà tà cười. Không phải nàng ác thú vị, mà là Lưu Niên Minh Nguyệt một loại nào đó đặc thù. Giống như gia hỏa này vẫn luôn có thể giữ cái dạng này sẽ không già đi, hoàn toàn có thể đợi Hỷ Nhi lớn lên không phải sao? Dù sao, hắn cu nở dê người cô đơn đã lâu như vậy, cho nên, Vân Lam càng cười biểu lộ càng ý vị thâm trường, cho dù là Lưu Niên Minh Nguyệt đều có loại cảm giác bị tính kế vị đạo. Hắn hẹp dài đôi mắt nhìn một chút Vân Lam, thực sự không biết làm vẻ mặt gì, thế là liền hoàn toàn như trước đây thản nhiên nói. Không biết chiến thần đại nhân đối với chàng chiến dịch này có ý nghĩ gì, hoàn toàn là nói sang chuyện khác. Bởi vì, hắn biết có Vân Lam tại, kỳ thật căn bản sẽ không có chuyện gì, chỉ là một mực bị Vân Lam như thế biểu lộ còn có ánh mắt nhìn chằm chằm, luôn cảm giác không được tự nhiên. Nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói, Vân Lam thân thể một co quắp, a ý nghĩ tự nhiên là để cho bọn họ có đi mà không có về. Cuối cùng bốn chữ mang theo hàn băng đồng dạng băng lãnh để cho người ta không rét mà run. Nhìn thấy bộ dạng này Vân Lam, Lưu Niên Minh Nguyệt cu nở dê không nói gì nữa, dù sao, nguyên nhân gì hắn cũng biết. Nếu như đổi thành hắn, hắn cu nở dê sẽ làm như vậy. Vì huynh đệ mình báo thù rửa hận, thiên kinh địa nghĩa. Thế là lúc này, Lý Minh, Lương Hổ, Đại Sơn, Nghiêm Tuấn vừa vặn một thân vũ trang chiến giáp đi đến. Bọn họ nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt hiển nhiên rất giật mình mới vừa nghe được tin tức, Lưu Niên thừa tướng đến rồi còn chưa tin nguyên lai đúng là thực. Chúng thần tham gia thừa tướng đại nhân mấy người vừa vào cửa liền lập tức hướng về phía Lưu Niên Minh Nguyệt hành lễ, thế nhưng là lời này lại nghe Hỷ Nhi trừng to mắt, thừa tướng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là nàng cũng biết đây là đại biểu cho như thế nào quan chức bách quan đứng đầu, thừa tướng nguyên lai thần tiên ca ca lại có dạng này thân phận tôn quý sao? Bắc thần thừa tướng đại nhân, giống như rất nổi danh tới. Nhưng là nàng lại trong đầu chỉ xẹt qua tinh linh từ ngữ, tiên tư hiểu điệu. Phong hoa vô song mà đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn một chút tứ đại tướng quân đều không khỏi nhẹ cười cười. Các vị tướng quân không cần đa lễ, ta hiện tại không qua một cái nhàn rỗi người, đã sớm không có ở đây cái kia thừa tướng chi vị. Hắn ngồi ở thừa tướng chi vị là bởi vì lịch tiền tước. Bây giờ đế vương đều đổi, hắn tự nhiên cũng cùng cái này Tiềm Long Đại Lục không có quan hệ gì, ha ha, thừa tướng đại nhân tài khách khí. Tại trong lòng chúng ta, ngài mãi mãi cũng là chúng ta Bắc Cảnh thừa tướng đại nhân. Chính là, cho nên thừa tướng đại nhân không cần khiêm lượng. Lương Hổ đám người đối với Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là kính nghệ. Trong lòng bọn họ, Lưu Niên thừa tướng thực cũng giống như thần tiên, nghe nói rất nhiều thứ cũng có thể coi là chuẩn, quả thực không nên quá lợi hại. Nhưng mà đầu này Vân Lam nhìn một chút mấy người không biết làm sao lắc đầu. Mấy người các ngươi cũng không cần ở nơi nào khách sáo đến khách sáo đi, đều là người mình. Như vậy câu nệ làm gì, nàng xem thấy đều tâm mệt mỏi. Lương Hổ đám người nghe xong cũng là không có ý tứ gãi gãi đầu. Tiếp lấy hướng về phía Lưu Niên Minh Nguyệt được hành lễ liền đi tới Vân Lam chỗ này. Chiến thần đại nhân, quân địch đã nhanh muốn binh lâm thành hạ, không biết chúng ta là không chuẩn bị sẵn sàng? Hắn chuẩn bị đương nhiên là chỉ tùy thời phát động công kích. Sau đó Vân Lam đôi mắt một trận lũ quang xẹt qua, sau đó nhếch miệng lên, tự nhiên. Bọn họ chờ lấy chính là giờ khắc này. Chương 1072, Chiến thần tại Bắc vĩnh viễn bất diệt, 3. An Viêm Thành làm là thứ nhất đạo phòng tuyến mà nói, như vậy đạo thứ hai phòng tuyến chính là Lộ Hướng Thành. Lúc này nơi này một mảnh không khí khẩn trương nghiêm túc, đối với phía trước chiến đấu, bọn họ thời khắc chú ý phái đi ra thám tử hiện tại vẫn chưa về, trở thành trên cửa một vị ăn mặc chiến bào tuấn giật nam nhân trẻ tuổi mi tâm nhíu chặt. Hắn mỗi ngày muốn làm liền là ở cửa thành phía trên đứng buổi sáng. Phảng phất như vậy thì có thể xuyên thấu qua cái này xa xôi lộ trình biết được nơi xa An Viêm Thành tình huống. Làm sao An Viêm Thành còn không có tin tức truyền đến chúng ta phái đi ra người đâu? Hắn nhíu mày hỏi. Nhưng mà, bên cạnh hắn tiểu tướng nghe xong, lập tức cung kính gục đầu xuống. Hồi tạ đại nhân, nơi này cưỡi ngựa đến An Viêm Thành cũng cần 3 ngày 3 đêm, vừa đi vừa về chính là xa ưu ngày, hôm nay mới ngày thứ 5 vừa qua khỏi, nên muốn trở về. Không sai. Nam nhân trẻ tuổi chính là Tạ Thiền Ôn, thế là hắn lại hỏi, kinh thành tình huống bây giờ như thế nào? Hồi Tạ đại nhân, Hiên Viên lão tướng quân hướng bệ hạ mời binh đến tiền tuyến đã bị bệ hạ bắt bỏ. Hiểu Kỵ Doanh bây giờ còn tại kinh thành, nên vài ngày sau liền cũng sẽ chạy tới. Tiểu tướng nói, Nghe nói như thế Tạ Thiển Ngôn mới nhẹ gật đầu, nhưng mà thần sắc cũng không có buông lỏng bao nhiêu, phải biết hiện tại tại phía trước tình hình chiến đấu còn không biết, tâm hắn liền thời khắc xách theo, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Không nói trước chủ yếu binh lực hiện tại toàn bộ đều tại An Viêm Thành, mặc dù có 4 vị kinh nghiệm phong phú lao tướng Lý Minh đám người. Thế nhưng là, muốn Vương Thụy cũng ở đây, hắn liền không nhịn được lo lắng. Nếu như, đạo thứ nhất phòng tuyến sụp đổ mà nói, hắn đạo này yếu kém hậu bị tuyến cũng bất quá là chống đối một bộ phận thời gian thôi. Bắc cảnh nếu như tán loạn, thực là không dám tưởng tượng. Hiểu, đúng lúc này cửa thành nơi xa một tên lính quèn cưỡi ngựa quần quận mà tới, nhưng mà trên khuôn mặt còn lộ vẻ kích động vui sướng. Hắn một đến cửa thành phía dưới liền điên cuồng gào thét, Tạ đại nhân, tin mừng nghe nói như thế. Tạ Thiển Ngôn trừng to mắt sau đó nói, nhanh nhanh mở cửa thành, hắn tự nhiên là nhận ra vị này hắn phái đi ra thám tử. Lúc này, do xét binh cưỡi ngựa sau đó mới vừa tiểu binh, liền thấy vội vàng từ cửa thành xuống tới Tạ Thiển Ngôn, như thế nào tin mừng hắn khuôn mặt kích động. Mà tiểu binh nghe xong, sau đó nhịn không được hưng phấn quỳ xuống cười nói, hồi Tạ đại nhân, chiến thần đại nhân đã trở về, mấy chữ cuối cùng liền chính hắn đều có chút kích động nói năng lộn xộn. Cái gì chiến thần đại nhân? Tạ Thiển Ngôn trừng to mắt. Ngay cả bên cạnh tiểu tướng QNZ đồng dạng chăm miệng một lời cả kinh nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Tạ Thiển Ngôn nuốt mặt tim đập loạn. Mà tiểu binh nhìn thấy Tạ Thiển Ngôn bộ dáng này, thế là lại một lần nữa nói ra, hồi Tạ đại nhân, chiến thần đại nhân đã trở về. Tạ Thiển Ngôn lần này là chân chính chính nghe rõ ràng, không là ảo giác, là thật, thế là hắn lần nữa xác định nói, có thế nhưng là Vân Lam là Vân Chiến Thần. Do xét cũng tiếp tục nói, hiện tại An Viêm Thành toàn bộ đều chuyển khắp, mỗi người đều biết. Chiến thần đại nhân đã trở về, trận chiến tranh này, tất thắng hai chữ cuối cùng, xem như nói vào đáy lòng của mọi người. Tạ Thiển Ngôn nghe xong, sau đó lập tức hạ chỉ nói, nhanh theo chúng ta đi An Viêm Thành giúp chiến thần đại nhân. Mà tiểu tướng nghi hoặc hỏi, đại nhân, cái này đạo thứ hai phòng thủ tuyến mặc kệ sao? Hiểu, Tạ Thiển Ngôn cười ha ha một tiếng nói, chờ bọn hắn có thể đột phá đạo thứ nhất dây lại nói. Giờ khắc này, là không gì sánh kịp tự tin. Bởi vì có chiến thần đại nhân tại, cho nên, Bắc cảnh vĩnh viễn không phá diệt. Chương 1073, nhanh lên đầu hàng, 4. Đúng rồi, chuyện này tạm thời giữ bí mật, thiết không thể lời đồn đến trong cung. Nếu như muốn truyền QNZ tư mật cho Hiên Viên lão tướng quân để cho hắn yên tâm tâm liền tốt. Tạ Thiển Ngôn đột nhiên nói. Vì sao tiểu tướng nhất thời chưa kịp phản ứng? Mà Tạ Thiển Ngôn nói, bởi vì bệ hạ. 4 chữ, mọi người đều minh ngộ. Là, bệ hạ giống như, cũng không thi cờ hở chiến thần đại nhân, ngay cả thanh lân tướng quân mấy người cũng là, chúng ta nhất định nghiêm mật ngậm miệng. Tiểu tướng nói. Bất quá, cho dù hắn không hạ mật lệnh, chỉ sợ cũng không có ai sẽ thương tổn chiến thần đại nhân, cái này cùng thương tổn tới mình khác nhau ở chỗ nào? Chiến thần đại nhân, mỗi một lần, đều cho bọn họ Bắc cảnh mang đến sinh hy vọng. Cho dù có một ngày, cử binh mưu phản, chỉ sợ cũng là được nhiều người ủng hộ. Thế là, làm đầu này Tạ Thiển Ngôn mang theo một đám binh mã hướng An Viêm Thành đi thời điểm. Lúc này An Viêm Thành đã chiến đấu sắp khai hỏa, cửa thành phía dưới, lít nha lít nhít không sai biệt lắm 200 vạn đại quân, khoảng cách cửa thành cũng liền mấy trăm mét khoảng cách. Bọn họ đầu ở chỗ đó, lúc này quân đội phía trước lại là xua đuổi lấy một đám lưu dân. Nhanh mở cửa thành, bằng không thì, những người này toàn bộ đều sẽ vì các ngươi mà chết. Lúc này, phía dưới truyền đến lớn tiếng kêu gọi đầu hàng. Chính là, dù sao các ngươi lần này chiến sự thua không nghi ngờ. Còn không bằng để cho chúng ta thành toàn ngươi một chút môn, lưu một cái tiếng tốt. Ha ha ha ha, không sai, đầu hàng đi khả năng các gia gia chờ một lúc vào thành sẽ không đại khai sát giới cũng khó nói. Chính là, lại không mở cửa thành. Những cái này dân chúng vô tội môn là được liền sẽ mất mạng. Cửa thành, để cho bọn họ càng làm càng lớn tiếng, có còn tùy ý ha ha chế rêu các ngươi, nhanh quỳ xuống để cho bọn họ cứu các ngươi. Ai biểu hiện tốt, đến lúc đó, ta liền bỏ qua ai phía dưới. Lớn Đông Đế thanh âm truyền đến, hắn nhìn xem dưới mặt đất mất nước bất lực một đám khô gầy như xương bách tính, trong mắt không một tia động dung. Nhưng mà những người dân này đã bị tra tấn điên, đi bộ bị buộc đi xa như vậy đường, một hơi nước một hơi đồ ăn đều không có, khi thấy phía trước An Viêm Thành lúc, có thế đu nở dê tay đến Bắc cảnh, bọn họ rốt cục quỳ xuống cứu lấy chúng ta a, cầu các ngươi cứu lấy chúng ta a, một mảnh bách tính gào thét, bọn họ bịch quỳ xuống hướng về phía An Viêm thành phương hướng. Nguyên một đám áo quần rách rưới, bờ môi phát khô, xanh xao vàng vọt, thế nhưng là phía dưới đổ vật hai cảnh người nhưng trong lòng một tia xúc động cũng không. Dù cho, trong này có bọn họ quốc gia bách tính, cũng giống như thế. Thấy không, bọn họ thế nhưng là tại hướng các ngươi cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ, các ngươi liền một chút lòng nhân từ đều không có sao? Phía dưới thanh âm tiếp tục hướng về An Viêm thành đi mà thành trên cửa, Vân Lam đám người liền đứng ở chỗ này. Mà phía sau nàng, thì là Lý Minh, Lương Hổ, Đại Sơn, Nghiêm Tuấn bốn người. Lúc này nhìn xem phía dưới hảo vô nhân tính một màn, hận không thể lao xuống đem cái kia hai cảnh cầu tặc toàn bộ giết sạch. Chiến thần đại nhân, để cho chúng ta xuống đi giết hắn nha. Chính là, đám cho chết này, quá không còn nhân tính rồi. Đại nhân, chúng ta nguyện mang binh xuất kích. Nhưng mà, lúc này Vân Lam lại là đôi mắt y hề nguyên nhìn thẳng phía trước nói, cho dù các ngươi hiện tại xuất kích, QNZ không cứu lại được những cái kia bách tính. Hơn nữa, sẽ còn bị đối phương tùy tiện chọc giận mất lý trí, bọn họ liền là muốn cho chúng ta không chiến trước bại. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lương Hổ đám người sốt ruột. Tự nhiên Vân Lam đột nhiên dừng nhân tiện nói, là cứu ra bọn họ làm sao cứu? Chiến thần đại nhân không phải nói bọn họ coi như xuất binh cũng không kịp, hơn nữa còn bên trong đối phương cái bấy sao? Nhưng vào đúng lúc này, bọn họ đôi mắt trừng lớn, bởi vì chiến thần đại nhân mới vừa nói xong câu đó về sau, đột nhiên cả người liền biến mất ở thành trên cửa. Chương 1074, nhảy thành tự sát. Nam. Chiến thần đại nhân bốn người kinh hô, bởi vì chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chiến thần đại nhân đã từ cửa thành phía trên nhảy xuống. Ngay cả thành trên cửa các tiểu binh đều chưa kịp phản ứng, chiến thần đại nhân nhảy xuống cái này cao như vậy cửa thành nhảy đi xuống, há chẳng phải là chưa từng gặp qua? Vân Lam lăng không đi bộ người toàn bộ vọt tới cửa thành nhìn xuống đi, sợ Vân Lam xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là một giây sau, bọn họ liền chấn kinh rồi, bởi vì bọn họ căn bản không có nhìn thấy chiến thần đại nhân thân ảnh ở đâu, phảng phất đột nhiên biến mất đồng dạng. Sao, tại sao không thấy vừa rồi? Bọn họ rõ ràng nhìn thấy chiến thần đại nhân nhảy xuống a, làm sao sẽ không thấy đâu? Nhưng mà, đúng lúc này nhất tiểu binh chỉ phương xa run rẩy nói, tại ở nơi đó cái gì? Tất cả mọi người nhìn lại, trăm vạn đại quân trước mặt, không chính là bọn họ chiến thần đại nhân sao? Chiến thần đại nhân điên sao? Lý Minh cả kinh kêu lên. Ngay cả Lương Hổ, Nghiêm Tuấn, Đại Sơn bọn người không thể tin. Lúc này, bọn họ đã quên chiến thần đại nhân cái này cái gì thần tốc, chỉ biết là chiến thần đại nhân bây giờ đang ở địch nhân trong ổ, nhanh chúng ta mang binh đi cứu chiến thần đại nhân. Lương Hổ nói ra về sau liền muốn lao xuống, nhưng mà lại đột nhiên bị Lý Minh ngăn cản. Chờ đã, đừng xung động, chúng ta nhìn lại. Nghe được hắn lời nói, Lương Hổ cả giận nói, còn nhìn cái gì vậy? Chiến thần đại nhân hiện tại gặp nguy hiểm. Chúng ta còn chờ cái gì? Chờ thế nhưng là Lý Minh lại nói, chiến thần đại nhân sẽ đi tự nhiên là có hoàn toàn chắc chắn, nàng làm sao có thể lỗ mãng như vậy? Mặc dù lo lắng về lo lắng, nhưng là chúng ta QNZ không thể phá hư chiến thần đại nhân kế hoạch. Lương Hổ nghe xong, lúc này mới an tĩnh lại. Là, đây là chiến thần đại nhân tự quyết định, không có hoàn toàn chắc chắn, làm sao có thể làm ngu như vậy? Sự tình đâu thực sự là quan tâm sẽ bị loạn chỉ bất quá. Mặc dù tín nhiệm, nhưng nhìn đến Vân Lam lúc này một người đối mặt trăm vạn quân địch. Bức tranh này cũng là đủ ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi ai. Nhưng mà, một bên Nghiêm Tuấn cũng là kịp phản ứng. Đúng a, các ngươi đừng quên chiến thần đại nhân, thế nhưng là có loại kia kỳ quái năng lực. Nói xong câu đó, đám người tâm mới buông ra một chút. Mà lúc này, Đông Cảnh cùng Tây Cảnh đế vương vừa kêu mang xong, bọn họ cu nở dê liền thấy từ thành trên cửa phảng phất nhảy xuống ảnh. Có người thế mà từ trên cửa thành nhảy xuống không phải đâu, thực chẳng lẽ bọn họ là bị chúng ta khí nghị quẩn muốn tự sát sao? Ha ha ha ha, có khả năng. Đám người mỉa mai cười làm một đoàn lúc. Đột nhiên, một đường lạnh lùng thanh âm truyền đến, không có ý tứ, các ngươi cũng chưa chết, ta làm sao bỏ được đi chê tờ đâu? Tất cả mọi người tiếng cười im bặt mà dừng, bọn họ nhìn xem đột nhiên ra hiện ta y bon ở họ trước mặt một thân chiến giáp thiếu niên, trong lòng chấn kinh. Ngươi là ai? Thiếu niên này lúc xuất hiện, bọn họ thế mà không có người nào phát hiện, không thể không nói, đối phương võ công ở tại bọn họ phía trên. Chỉ bất quá, một người liền dám cuồng vọng đối với lấy bo nở họ trăm vạn đại quân, có thể hay không quá tự cho là đúng chút thế là, Đông Thủy Đế khinh miệt vung tay lên, xoát ngàn vạn đem mũi tên hướng ngay Vân Lam, ha ha, có đúng không nhưng khi nhìn bộ dáng, ngươi là sẽ chết ở chúng ta phía trước đâu tất cả mọi người nhìn xem Vân Lam, đều không khỏi làm cản chế dễ ước. Ha ha, cho biết tên họ đến, chúng ta ngược lại là có thể cân nhờ ả cờ để cho ngươi không chết quá khó nhìn. Chính là bất quá suy nghĩ một chút cũng phải một cái vô danh tiểu tốt. Bằng không thì, làm sao sẽ cái thứ nhất liền bị để lên đến tìm cái chết đâu. Chương 1075, họ Vân tên Lam, 6. Nhưng mà, nhìn xem đám người chế dễ ước, Vân Lam cũng là chậm rãi câu lên ngôi, nhớ kỹ tên của ta, cũng tốt để cho các ngươi đi Diêm La Điện thời điểm báo cáo chuẩn bị một lần. Nhớ cho kỹ, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ Vân Lam. Tất cả mọi người sững sờ, Vân Lam nhưng lại lưu dân bên trong một cái lao đầu thanh âm kinh hô lên, chiến thần đại nhân bốn chữ tại tất cả mọi người bên thai nổ lên làm sao có thể bọn họ lần nữa nhìn về phía Vân Lam lúc, thần sắc đã hoàn toàn khác nhau ngay cả tiểu đàn cũng là nhìn mình ra ra lần nữa chừng to mắt nhìn về phía Vân Lam. Chiến thần đại nhân làm sao có thể chiến thần đại nhân không phải đã hiểu đám người cũng là nghĩ đến cái này sự thật, thế là chỉ chấn kinh một giây ngay sau đó nguyên một đám cười trước nâng cao quay ngược lại. Ha ha ha ha, bắc cảnh chiến thần đại nhân không phải chết sớm sao ngươi lại là thế nào đi ra chính là, nhãn hiệu giả QNZ nhãn hiệu giả giống một chút được không liền ngươi dạng này còn trang chiến thần chết cười ra ra, bắc cảnh đám người kia sẽ không có bản lĩnh gì. Sau đó phái một người giả bộ làm cái gì đó Vân Lam liền cho rằng có thể đem chúng ta hù chạy a đúng a các ngươi cho là chúng ta là mấy năm trước Tam Quốc đám kia đồ bỏ đi sao dọa một cái liền có thể dọa chạy mọi người thấy. Vân Lam, trong đôi mắt khinh thường, niệm ai, dễ cợt, đùa cợt mà những cái kia các lưu dân trong lòng cũng là từ kích động sau đó lại trở nên thất vọng. Bọn họ còn thật sự cho rằng chiến thần đại nhân tới cứu bọn họ đâu hiểu, đúng lúc này a có đúng không xem ra, các ngươi lá gan so với bọn họ sẽ lớn không ít la dạng này, mới tốt chơi không phải sao nhưng mà, chờ bọn hắn còn muốn nói gì nữa thời điểm. Đột nhiên, thấy hoa mắt, mới vừa rồi còn có thiếu niên vị trí đã không có một ai. Người người đâu người đi nơi nào lúc này, chúng trong tay người còn vỗ cung tiễn, chỉ bất quá nhắm ngay mục tiêu lại trăm vạn ánh mắt dưới biến mất, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, tê tất cả ngựa cũng bắt đầu nóng nảy bất an, bọn chúng nâng lên lấy móng trước phảng phất sẽ phải chuyện gì phát sinh đồng dạng nghĩ phải thoát đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời gió nổi lên, toàn bộ đất cắt cắt đều bị thổi lên mà ngồi ở trên ngựa đồ vật hai cảnh đại quân toàn bộ một bên khống chế ngựa sau đó ngăn che báo cắt gặp quỷ. Làm sao hôm nay lớn như vậy gió chính là, liền con mắt đều không mở ra được tất cả quân đội toàn bộ đều lộn xộn có chút lui lại, nhưng là chỉ có trên mặt đất các lưu dân toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau bọn họ nhìn một chút bầu trời, lúc này tinh không vạn lý. Nơi nào đến gió đến cắt nhưng là, trăm vạn đại quân toàn bộ một bộ nhận lấy khí trời ác liệt ảnh hưởng lui lại, ngay cả tất cả ngựa đều tựa như rất cáu kỉnh đồng dạng. Bọn họ toàn bộ nghi hoặc không hiểu là đã xảy ra chuyện gì nhưng mà, đúng lúc này trên người bọn họ dây thừng toàn bộ đứt gãy chạy mau thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại mỗi người bọn họ bên thai vang lên. Tiểu đan cũng là thần sắc sững sờ. Hắn nhìn một chút trên người mình điểm tạm dừng dây thừng còn có sau lưng nguyên một đám phảng phất con mắt đều không mở ra được quân đội, trong đôi mắt xẹt qua một mảnh tinh mịch. Sau đó đỡ hắn dậy ra ra, hướng về phía trong không khí nói, tạ ơn chiến thần đại nhân. Hắn tin tưởng, năng lực như vậy, chỉ có chiến thần đại nhân mới có thể lấy làm đến. Thế là, liền lập tức vị lão nhân, ra ra, thừa dịp bọn họ không có phát hiện, chúng ta chạy mau. Tốt lao đầu nhìn xem tôn tử, còn không biết chuyện gì phát sinh nhưng là, chạy trốn, là bọn họ duy nhất hy vọng, không có lựa chọn nào khác. Chương 1076, mở cửa thành ra, 7. Mà Vân Lam QNZ nhìn một chút tiểu nam hài một chút, khỏe miệng có chút dương lên. Tỉnh táo, bình tĩnh, không mất một mầm mống tốt. Nhìn xem tất cả lưu dân không muốn sống hướng An Viêm thành chỗ cửa thành chạy. Vân Lam đôi mắt tự nhiên thấy được Lý Minh đám người phản ứng. Còn tốt không tính quá ngu. Lúc này, Lý Minh đám người cũng nhìn thấy, chiến thần đại nhân lúc đầu đang cùng quân địch đàm phán, nhưng là đột nhiên, tất cả quân địch đều tựa như giật mình lui lại. Sau đó, cái kia lưu dân liền bắt đầu nổi điên hướng An Viêm thành chạy tới. Nhanh nhanh mở cửa thành, đem những người dân này cứu trở về trong thành. Lý Minh hạ lệnh. Chậc chậc, quá thần kỳ, chiến thần đại nhân đến đấy làm sao làm được? Lương Hổ trừng to mắt nói. Nói nhảm, bằng không thì như thế nào là chiến thần đại nhân? Nghiêm Tuấn cu nở dê ở một bên nói ra. Lúc này, đám người rốt cục yên tâm. Nói đúng là, bọn họ nên tin tưởng chiến thần đại nhân. Ơ chữa cờ mặt từ trăm vạn đại quân trong tay cứu người căn bản liền là chuyện nhỏ. Thế nhưng là, chiến thần đại nhân, giống như vẫn chưa về đột nhiên, một bên đại sơn nhìn xem nói. Thế là, bốn hai người lần nữa nhìn về phía trong chiến trường, đồng dạng không nhìn thấy chiến thần đại nhân thân ảnh. Không có chuyện gì đợi thêm, chiến thần đại nhân nhất định có toàn thân trở ra phương pháp. Lý Minh nói, dù sao, Vân Lam Đạp không hư được năng lực liền hoàn toàn có thể đào thoát trăm vạn đại quân đuổi bắt. Ai để cho bọn họ sẽ không lên trời đâu mà lúc này Vân Lam, nhìn xem các lưu dân chạy đến khoảng cách an toàn vị trí về sau, đột nhiên khoát tay, càng thêm mãnh liệt bão cắt đánh út về phía bọn họ. Ngay sau đó, đôi mắt tại tập bên trong một cái kiệu loan bên trong xẹt qua, trong mắt xẹt qua tàn nhẫn sát ý nhưng là sát ý này rất nhanh liền bị ẩn tàng, chết như vậy, lợi cho hắn quá rồi. Vân Lam lánh mị cười một tiếng, nhưng mà cả người mới biến mất không thấy gì nữa. Đầu này Tây Ngục Đế cũng là chỉ cảm thấy một đường mãnh liệt sát ý trên người mình sẽ qua, sát ý kia nồng đậm phảng phất tùy thời có thể đưa hắn vào chỗ chết. Tây Ngục Đế tâm bên trong chấn kinh, sau đó cố nén bao cắt tùy ý ngẩng đầu lên thế nhưng là, cái này xem xét, để cho hắn chấn kinh nhanh mau đuổi theo những cái kia lưu dân chạy. Tất cả mọi người nghe xong. Lúc này mới tại đầy trời bão cát bên trong nhìn thấy đã nhanh đến cửa thành cái kia mấy chục đạo thân ảnh. Thế là cắn răng nói, nhanh bọn họ tất nhiên sẽ mở cửa thành ra, xông lên A đem cửa thành xông mở, giết bọn hắn không chừa mảnh giáp. Hư thế mà thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm trong tay bọn hắn cứu người thực sự là y nghi ha ho hủy hệ nờ, có bản lĩnh bọn họ không mở cửa thành ra, chỉ cần khai mở cửa thành. Bọn họ liền phong dũng mà vào công phá bọn họ toàn bộ An Viêm Thành. Cho cười, cho rằng điểm ấy cách bọn họ đuổi không kịp sao mấy cái kia lưu dân bởi vì thể lực khô kiệt căn bản là chạy không thế nào động hơn nữa còn có lao nhân ra, lạc hậu chênh lệch thực sự mọi người. Đằng sau quân đội lại cưỡi ngựa, thật muốn truy, tất nhiên là đuổi kịp. Cho nên Lý Tương Quân, còn mở cửa thành ra sao nếu như mở cửa thành ra, những cái kia lưu dân còn chưa tiến vào lúc thời gian. Những quân địch kia liền đã giết tới. Hiện tại mở cửa thành ra, tương đương tìm đường chết. Mà Lương Hổ mấy người cũng nhìn xem kịp phản ứng đã hướng về cửa thành liều chết xung phong trăm vạn đại quân, lúc này bọn họ đằng đằng sát khí. Phía trước lưu dân tốc độ vội vàng nhưng là theo sau mặt đại quân so ra lại giống như tốc độ như rùa. Tiếp tục như vậy nữa lời nói hiểu đúng lúc này mở một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, Lý Minh đám người nhìn lại. Liền thấy một thân tướng quân chiến giáp thiếu niên lang đứng ở bên cạnh, đôi mắt nhìn xem cửa thành phía dưới, gợn sóng không kinh hãi. Mở Lý Minh đám người chấn kinh nếu như mở lời, như vậy bọn họ cửa thành không phải cũng sẽ bị công phá.